anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập 2 của bộ truyện mang tên Gia đình ly tán, tác giả Mường Mán, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Ảnh hưởng bởi thời tiết xấu gây bão lũ ở miền Tây, Sài Gòn có những ngày đêm mưa tầm tã. Vào một đêm mưa như thế, thêu xong ba chữ viết tắt của họ tên mình, B.S. theo kiểu hoa văn mềm, quấn quýt bằng chỉ màu nhũ bạc lên ngực áo của chiếc áo liền váy màu đen lấm tấm những hạt tròn trắng. Sắp vải ngọc cho hôm nào, vừa lấy từ hiệu may về, Trang đưa lên ngắm nghía, đoạn khoác vào đứng trước gương chiêm ngưỡng một cách thích thú từng nét cắt, đường may theo đúng bản vẽ thiết kế của mình. Bà Thu đẩy khẽ cửa bước vào. Trang nói vui. Trông được không má? Kiểu do con vẽ ý. Hơi đơn giản, nhưng khác xa mấy cái kiểu người ta mặc hay bày bán nhan nhản ngoài phố. Chẳng rõ do kiểu áo hay màu áo nhắc nhở bà món quà tặng cho Ngọc sau chuyến đi Singapore. Cô chị các cớ mang tặng lại cô em, khiến bà không hài lòng. Bà Thu cấm cẩn nói. Ờ, cũng được. Rồi lạnh lùng quay ra, buông thõng, ra phòng khách. Má có chút chuyện muốn nói với con. Tiếng mưa bên ngoài chẳng trùng nặng như không khí quanh chỗ ngồi của hai mẹ con ở bộ salon giữa phòng khách. Bà Thu nói. Dạo này con hay gặp chú Phong lắm phải không? Dạ, không thường lắm. Chỉ thỉnh thoảng vài lần. Chủ yếu là do chú ấy tìm gặp. Gặp nhau, câu chuyện giữa hai người hay đề cập tới vấn đề gì? Dạ, cũng vớ vẩn thôi. Có điều chú hay nhắc tới quan hệ giữa má và chú trước đây. Con có tin không? Dạ, có chút ít. Láo toét cả đó thôi. Hứa đi, từ nay con không gặp ổng nữa dù bất cứ lúc nào, ở đâu. Nếu má muốn thì con xin hứa. Không phải má muốn mà. Bà Thu long mắt, gằn giọng mà má cấm. Rõ chưa? Dạ rõ. Tại sao muốn tổ chức sinh nhật sắp tới ở nhà? Con không nói thẳng với má mà lại đi nhờ ông Phong xin phép dùm. Dạ, tại Trang ấp úng. Tại con sợ má không vui lòng. Chắc con nghĩ tiếng nói của ổng có trọng lượng ghê lắm đối với má chứ gì. Lâu rồi con, ổng không là cái đinh gì cả. Vậy giờ con xin phép má tổ chức sinh nhật ở nhà. Má có đồng ý không? Không. Tổ chức ở đâu mặc xác, ở đây thì không. Tại sao hở má? Trang xoe tròn mắt, rình chờ từng biểu hiện dù nhỏ nhất trên vẻ mặt giá băng của bà Thu. Không, chẳng có biểu hiện thân thiện nào cả. Như thể bà vừa biến thành kẻ khác, hoàn toàn xa lạ trước cô con gái. Tại sao à? Đã đến lúc má phải nuông chiều con cách khác, không giống trước đây nữa. Người mẹ lạnh lùng đứng lên, lạnh lùng rảo bước về phòng mình, đóng cửa đánh sầm. Cô gái đưa tay vuốt khẽ lên ba chữ B, S, tê lấp lánh mà ngân nhũ trên ngực áo, đoạn ôm mặt khóc, nấc lên từng cơn nghe ớn rợn. Sau đó, ngôi nhà lớn ngậm kín bóng tối và hòa vào âm mưa, tiếng trống quen thuộc nửa hư, nửa thực vang lên như không phải từ thế giới của Trang mà từ cõi xa ngãi nào khác. Đêm hội của các ban nhạc trẻ. Câu lạc bộ phi vân tràn ngập những mắt sáng môi tươi. Quần là áo lượt của cơ man nào là con gái con trai. Sân khấu ngoài trời lúc chói lọi, lúc mờ ảo bởi các luồng ánh sáng đổi màu liên tục quét ngang dọc. Xoáy tròn hòa nhịp cùng âm thanh của nhạc khí. Của các giọng ca như thể đã nhín nhịn lâu ngày, đêm nay thả sức bùng nổ. Ông Phong chen được tới hàng ghế gần sân khấu nhất ở phía trái với bó hoa hồng lớn ấm trên tay. An vị được 9 phút thì tới phần trình diễn của ban nhạc BG Tím. Dù đã cố đưa bó hoa cao lên vẫy, la khản giọng, Các cô cậu trong cái ban nhạc có ông là fan nồng nhiệt nhất có vẻ không hề thấy. Sáu cô cậu khoác áo sơ mi, quần giả da đen bóng, mang giày trắng ống cao và chỉ mỗi mình Trang đội lệch cái bê rê màu tím như thường lệ ngồi ở dàn trống, múa dùi và hát. Một ca khúc do nhóm tự biên, ông Phong nghe như uống từng lời. Tất thảy cơ hồ nhòa hết, chỉ mỗi Trang bừng sáng cùng tiếng hát ông không biết phải ví với cái gì cho xứng hợp. Sau mỗi câu hát ông lại gật gù la to, tuyệt vời. Trang hát, ai đánh rơi chuỗi mơ, nhuộm tim ai lá biếc, để tên em chợt hồng, gọi chiều lên ra giết, tay lỡ dại xa tay, ừ thì thôi đừng vội, môi đã lỡ xa môi, trả sóng về ngàn khơi. Ca từ mềm mượt gieo vần thơ tứ tuyệt, Trang lại nhả chữ hết sức tùy hứng nghe sốc nổi mỗi khi đệm thêm hàng chuỗi ré liên hồi ré ré ré. Có khi đang pop ngon ơ bỗng chuyển ráp ngang xương. Có điều giai điệu luôn được nhịp trống phối hợp một cách nhuần nhị nên các fan nhún nhảy như hóa rồ, vỗ tay hệt hóa giải. Ông Phong thầm nghĩ, lời lẽ bài ca, khúc thức nhạc này nọ, nếu là ai khác trình bày chắc mình không thèm nghe. Đằng này là của nhóm bê rê tím nên. Khi ông kịp nhận ra mình cũng lắc lư theo bọn trẻ thì bài hát đã dứt. Bó hoa lớn lôi ông lên sân khấu đặt vào tay Trang. Cô Lý Nhí cảm ơn, lờ đi khi ông đặt tay lên môi phát tặng cô cái hôn gió. Nửa đêm về sáng, hội diễn tan, nhóm bê rê tím và chừng chục fan trẻ kéo nhau ra vỉa hè uống nước mía. Trang ngồi ở trước bàn chất nhiều bó hoa, mặt mày tươi rỡ dưới vành bê rê tím. Một cô trong nhóm níu tay Trang nói lớn. Nè bạn, bộ tính xù luôn sinh nhật hả? Lắm sinh nhật vui thì thỉnh thoảng cũng phải có một sinh nhật buồn. Sinh nhật chay chứ? Trang cười. Nhiều cô cậu đồng loạt nhao lên. Không được buồn. Không nên chay. Nói vậy sao nghe lọt lỗ tai? Trang xạo quá hả? Tuấn Tóc Đinh đưa hai tay quá đầu. Thưa quý tía với lại quý má, sinh nhật mà không được tổ chức tại nhà vì mẫu hậu không duyệt, nên Trang giàu lắm. Thì tổ chức nơi khác, có chết con muỗi nào đâu. Hải nổ. Chán đời, Trang không tổ chức thì bọn mình góp tiệc mời nó vậy. Tuyết hô hào. Cả bọn nhao lên hưởng ứng. Ông Phong bỗng xuất hiện. Mái tóc muối lấn tiêu bỗng xanh mướt và ông nghe mình nói giọng của gã trai trẻ tuổi 20. Tiệc đã đặt sẵn ở nhà hàng Tân Quế Châu. Xin mời cháu Trang, nhóm nhạc tuyệt, tuyệt, tuyệt vời bê rê tím và tất cả các bạn. Tiếng vỗ tay gian rộ, cả bọn quây lấy ông, công kênh ông lên, hò hét. Hoan hô bố già, hoan hô chú Phong. Sao Trang? Cháu thấy vui rồi chớ? Quay sang Trang, ông Phong âu yếm hỏi. Cô hơi ngượng nhưng rồi cười tươi. Cháu xin cảm ơn món quà bất ngờ mừng sinh nhật của chú. Nào, ta đi thôi. Ông Phong giục. Tuấn nói vui. Khoan đã, cháu đề nghị chú sẽ tặng thưởng cho ai đến Tân Quế Châu trước nhất. À, ý kiến hay. Ok. Như thường lệ Tuấn phải chấp bọn này chớ. Nguyên cỏ kẻ. Được thôi. Chấp 7 phút. Tuấn ưỡn ngực. Ông Phong hào hứng theo bọn trẻ dẫn xe ra đường giản thành hàng ngang. Máy xe nổ vang động. Và sau tiếng đếm 1, 2, 3 của Tuấn, tất thảy lao đi. Sau đó 7 phút, Trang dạt người xuống ôm chặt lấy Tuấn. Chiếc mô tô vọt lên hệt con ngựa trứng đưa họ vào chuyến đi. Sau cùng, đèn vẫn tiếp tục sáng đêm đêm trong căn phòng ấy. Dàn trống và mọi vật dụng khác được phủ khăn trắng. Chúng chờ đợi nhưng cô chủ nhỏ của chúng không bao giờ quay về nữa. Sự cố bất hạnh đêm hôm ấy đã xảy ra hàng chục năm rồi. Hay chỉ mới hôm qua, hoặc chỉ mới tức thì. Bà Thu đắm mình vào đau buồn và tiếc hối đến độ mụ mẫm cả hồn lẫn xác, đánh mất cả ý thức về thời gian. Bà khóc, kiểu khóc nước mắt chảy ngược vào trong nên mắt cứ khô không khóc mà lòng thì ngập lụt những chiều sóng sót. Sau đêm hôm ấy, tóc ông Phong chẳng thấy xanh lẹ lần nào nữa mà bạc trắng như muối bọt, như mây trời quên bay. Chẳng rõ có sức nặng từ thinh không nào đổ ập xuống vai mà thỉnh thoảng, ông lại thấy dáng đi của mình hơi nghiêng cúi. Và ông không thể nhớ nổi mình đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần cái câu van vỉ này mỗi lần gặp người tình cũ ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào. Hãy tha lỗi cho anh Thu ơi. Thu ơi, nếu đêm hôm đó anh không ngu dại bày ra cái bữa tiệc sinh nhật xui xẻo kia thì... Van vỉ để rồi lầm lũi bỏ đi trước ánh mắt khó tả là tuyệt vọng hay khinh bỉ của người mẹ vừa mất con. Ánh mắt thời nào từng cháy lên một cách khát khao, đồng lõa, vụng trộm với ông, do ông và vì ông. Bà Báu, ông Thái, Ngọc, bà Nấm, mỗi người đau buồn theo kiểu cách riêng của mình. Nhưng nói chung, phải mất một thời gian họ mới quen với sự vắng mặt của Trang trong cuộc sống thường ngày. Không còn tay chống cử phách và Tuấn trưởng nhóm, các cô cậu bê dê tím lặng lẽ giã đám. Như hàng bao đêm khác, đêm này trước khi vào giường dỗ giấc, bà Thu lại tỉ mẩn lật dở. Xăm soi lại từng tấm ảnh của Trang từ thời ấu thơ đến lúc bóng cô không còn in trên mặt đất nữa và cả hàng lô hàng lốc ảnh thuở gia đình chưa tan đàn giã ngé. Mỗi tấm ảnh gợi lắm hoài niệm ngọt ngào hơn là đắng cay. Buồn ít hơn vui mà sao môi không thể mỉm cười. Lòng càng trống vắng hơn. Người đàn bà thở dài gấp cuốn album thứ bảy đặt chồng lên sáu cuốn khác. Hờ hững nhìn TV đang phát bản tin nóng về lũ lụt ở miền Tây. Bà Nẫm cầm ly nước và mấy viên thuốc vào nhắc bà chủ uống. Bà Thu uể oải uống thuốc. Cô hai ăn chè hột sen nghen. Hột sen ngọc nó mang tới hồi chiều. Tôi nấu để sẵn trong tủ lạnh, bà Nẫm dè dặt nói. Lát nữa tôi sẽ. Lúc này sao ăn uống cái gì cũng thấy ngán quá. Cả mấy tuần nay chớ đâu phải chỉ lúc này. Ngọc sợ cô hai đổ bệnh thì khổ. À, nó nhắn lúc nào công ty tổ chức đi miền Tây cứu trợ bão lụt cô hai nhắn để nó và bà ngoại cùng đi. Dì thấy bà ngoại sắp nhỏ có tệ không? Phải chi có bà bên cạnh vào những lúc như vậy. Ngọc nói đang cố thuyết phục bà. Dì mang cất mấy cuốn album. Đủ rồi, tôi tự hứa sẽ không bao giờ coi lại nữa. Kiếm dùm cái túi sách cũ hay bao tời gì đó trong kho mang vô phòng con Trang dùm tôi. Bà giúp việc mang cái bao tời cũ quay lại ngạc nhiên thấy bà Thu đã ở trong phòng Trang. Đang đứng trước tủ quần áo mở rộng. Bà Thu lặng người ngắm nghía cái áo liền váy nền đen lấm tấm những hạt tròn trắng cầm trên tay. Không còn hơi người, nó trở nên lạnh giá, vô cảm y hệt hôm bà mang nó từ Singapore về. Một thoáng hồi niệm vụt qua, chị hai bảo là hàng Thượng Hải chính cống, má coi thử. Bà Thu ứa nước mắt. Thưa cô hai, bao loại này được không? Hơi cũ nhưng còn tốt. Bà Nẫm hớt hải khi thấy mắt bà Thu nhòa lệ. Cầm lấy cái bao tời, bà Thu gấp gọn cái áo liền váy mỏng mịn bỏ vào, đoạn đưa bà Nẫm. Dì gom hết quần áo của nhỏ Trang cho vô bao. Hôm nào công ty đi cứu trợ tôi sẽ mang đi miền Tây. Toàn đồ xịn cả mà sao cô hai? Bà Nẫm tiếc rẻ. Nó có còn mặc nữa đâu. Và lại, chừng nấy cũng đâu thấm thía gì. Mai thêm mớ quần áo cũ của tôi và của dì nữa. Những chiếc mặt nạ trên tường lặng lẽ nhìn hai người. Bà Thu lững thững quay ra. Chúng chao đảo khẽ như thể vừa có làn gió nào thổi qua. Và tiếng trống quen thuộc bỗng nửa hư nửa thực vang lên trong khi dàn trống vẫn ngủ quên dưới lớp khăn trắng phủ. Bà Nẫm vừa để mặc những giọt sót ứa lăn trên má mình. Vừa hơi run tay xếp từng bộ quần áo thời trang cho vào bao tời. Chốc chốc nhìn quanh. Nơm nớp sợ cô chủ nhỏ sẽ bất thần xuất hiện. Những tiếng trống lặng lẽ tan tạnh y như khi chúng lặng lẽ đến làm sủi tăm bề mặt đêm yên tĩnh. Trong khi ở ngôi nhà lớn bà Thu mãi trằn trọc vì giấc ngủ mãi chưa chịu đến thì ngoài phố, ông, quần áo lôi thôi lếch thếch, vóc dáng tiểu tụy, tóc trắng rối say xỉn, ngất ngưởng bước vào nhà hàng Lục Bình. Nhà hàng sắp đóng cửa, tiếp viên và khách chẳng còn một ai. Những chiếc ghế úp ngược trên mặt bàn im lặng chào ông khách cuối cùng trong ngày bằng những cái chân giơ ngược lên trời. Đang ngồi đếm tiền sau quầy, Huyền, cô cựu diễn viên loại 3, thu gọn các thứ cho vào hộc khóa kỹ, đồng đảnh nói. Xin chào quý ông. Gớm, biến đi đằng nào mà mất mặt lâu vậy hả? Tựa hẳn người vào quầy, coi bộ vẫn muốn té. Ông khách cười hình hịch, chìa cả râu lẫn răng sát vào bà chủ nhà hàng. Nè! Bộ ế hay sao mà đóng cửa sớm vậy hả người đẹp đất? Phèn. Không dám ế đâu. Mới có hơn nửa đêm một canh à. Em đuổi hết khách để tiếp riêng quý ông ấy chứ. Miệng nói. Tay dìu khách đến bộ salon kê sát tường. Thân mật ấn ông ta ngồi xuống. Đoạn Huyền lắc mông vặn eo đến kéo cửa đánh soạt. Quay lại cười mơn. Rượu cốc tai như thường lệ. Phải không ạ? Còn món tươi, ngoài em ra Hồng còn ma nào? Thông cảm nha. Phong ngả người ra lưng ghế nói giọng úng men. Bữa nay uống đủ rồi, cũng cóc cần em út. Chỉ muốn gặp ông đạo diễn một tẹo. Em giấu ông trong tim hay kẹp trong nách hả? Nhả ra mau. Họ cùng cười. Nói vậy nhưng rồi Huyền lấy chai vang đỏ còn lưng nửa rót ra ly mời. Ông Phong tập đến cạn và quàng tay ôm giết lấy nàng khi bà chủ than buồn ngủ đến thả rơi người xuống bên ông hệt cái xúc thịt gói trong vải hoa sực nước mùi dầu thơm pha mồ hôi. Sao? Thằng cha bồ ruột của em đâu rồi hả? Bồ khỉ khô. Huyền dãy này, thằng trả theo mấy con đào trẻ. Quên mất tiêu con đào loại 3 này rồi. Từ lúc nào vậy? Sao Hồng thông báo sớm? Để chi? Để kẻ hèn này nhào vô. Nâng khăn sửa dép cho quý cô nương. Huyền hứng đỡ cái hôn đánh chuột của ông khách say y hệt thời nào hứng những cái hôn không cảm xúc. Thuần nghệ thuật của anh bạn đồng diễn quá cố những lúc tấu hài. Nè, bộ có gì cần gặp anh Thái sao? Thì chuyện gì ngoài cái chuyện? Phong cầm chai rót đầy ly. Uống. Thở khà. Đùng đỉnh lấy thuốc châm hút, thở khói. Huyền nháy mắt. Biết rồi, cái chuyện cũ xỉ 20 năm trước phải không nào? 20 năm trước? Phong gật gù, Anh đạo diễn Thái tội nghiệp bị cắm sừng mà không hề hay biết. Tôi là thằng chó má. Tiếp tục giọng đả đớt, cười cợt. Huyền ghé sát tai ông Phong ra vẻ đồng cảm. So với quý ông chịu chơi, phong lưu mã thượng thời đó, các anh đạo diễn thuộc loại gà tổ. Chính xác, gà tổ đến nỗi. Hồng hay đứa con gái út thuộc hệ khác. Nàng cứ khăng khăng buộc tôi, quý ông của em, giữ kín bí mật trọng đại này. Không cho cả con nhỏ hay cha ruột của nó là ai. Là ai mới được? Huyền giả nai. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Sao quý cô nương hỏi ngốc vậy hả? Dựng lên cơ hồ phải bỏng. Đoạn xẹp xuống hệt quả bóng bị xì hết hơi. Ông Phong gần như thì thầm với vẻ mặt hết sức quan trọng. Nè, hứa đi. Đừng nói với ai bí mật đứa con gái yêu quý nhất đời. Bất hạnh nhất đời của tôi chưa hề hay biết. Nhá, nhá, nhá. Xin hứa. Nhưng mà, chuyện của quý ông sao khó tin y như chuyện phim hay tiểu thuyết ý. Huyền phá lên cười. Ông Phong ngước đôi mắt đục ngầu. Đờ đẫn trông vào điểm bất định nào đó. Rồi bất thần đấm ngực. Lẩm bẩm. Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi mọi đàng. Quỷ tha ma bắt tôi đi Thu ơi. Thái ơi. Trang. Ơi. Đoạn. Ông đổ gục vào lòng xúc thịt bọc vải hoa nước mùi mồ hôi và dầu thơm công nghiệp, khóc nức nở. Lần nữa, khất hẹn mãi, Sau chuyến đi cứu trợ miền Tây về, bà Thu đành ghé lại phòng mạch tư của bác sĩ Tâm, nơi chăm sóc sức khỏe không chỉ riêng bà mà cho cả nhà từ hàng bao năm nay. Ngồi đối diện bà Thu sau bàn làm việc có trưng bình hoa hồng đỏ thắm cạnh máy điện thoại. Ông bác sĩ tuổi trung niên xoáy kê nhìn nghề nghiệp qua kính trắng, mỉm cười. Lần chị gặp tôi gần nhất cũng mấy tháng rồi phải không? Gần 3 tháng gì đó. Bộ lần này trông tôi tệ lắm sao? Anh... Phải nói là xuống sắc tới mức báo động. Tưởng gì? Tôi có tính đi bước nữa đâu mà cần phải lên. Sắc. Bà Thu đồng đảnh nói. Chị hiểu nhầm ý tôi rồi. Nghĩa là... Chỉ vờ vĩnh để đùa anh thôi. Tôi dư biết đã tới lúc mình cần làm một đợt kiểm tra. Đại tu sức khỏe toàn diện. Ai cũng ghét phải đến gặp tụi tôi. Nhưng 1 năm không gặp đôi lần có khi cũng hơi kẹt. Phải không nào? Họ cùng cười. Từ phía trong, cô y tá mang mấy mẩu phiếu ghi kết quả xét nghiệm máu và siêu âm ra đưa ông Tâm. Ông cầm lấy, chăm chú xem. Cô y tá vừa khuất vào bên trong. Bà Thu bật miệng thốt. Thế nào anh Tâm? Có xấu lắm không? Chưa đến nỗi xấu lắm nhưng chị cần có chế độ nghỉ ngơi. Tầm bổ đến nơi đến chốn. Đánh vài đợt thuốc nữa. Nếu không khả quan, chắc phải mổ thôi. Đến mức đó lận à? Tôi xin nhắc lại là nếu không khả quan, còn tùy thuộc phần lớn vào quyết tâm trị bệnh, giữ gìn sức khỏe của chị. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi sẽ hết sức cố gắng, quyết tâm như anh nói. Nhìn xa vắng ra cửa, bà buồn rầu tiếp. Từ ngày con nhỏ đột ngột bỏ tôi mà đi, tôi gần như mất ngủ liên tục, không thiết ăn uống, lao mình vô công việc, cố quên nỗi bất hạnh. Rời phòng mạch giữa trưa, bà Thu tính về thẳng văn phòng công ty nghỉ ngơi, nhận được điện thoại của Ngọc bảo ông Thái và bà Báu đang chờ ở nhà. Bà bảo ông Bảy quay xe về phố Hoa. Họ ngồi quanh bàn ăn, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Nghe bầy năn nỉ miết, má cầm lòng không đậu. Thôi thì ngay chiều nay má sẽ thu xếp rời trung tâm dưỡng lão về đây. Con xin cảm ơn má. Bà Thu cười tươi rói. Hoan hô bà ngoại. Ngọc Đế theo. Bà Báu quay sang ông Thái. Còn anh đạo diễn thế nào? Hồng còn con đường nào để quay lại cái nhà này nữa sao? Chạm phải cái nhìn sắc lạnh của người vợ cũ. Ông Thái cúi mặt, ngượng nghịu nói. Muộn quá rồi, thưa má. Giờ mà lại bắt đầu thì khó cho con lẫn Thu. Không khí trùng nặng, yên ắng tới độ nghe cả hương hoa và tiếng chim ngoài dẻo vườn hẹp quanh nhà lẻn vào. Nối cái nhìn nửa yêu nửa hờn từ cha sang mẹ. Ngọc mím môi, uốn lưỡi tới 7 lần rưỡi mới thận trọng nhả rời từng tiếng. Tiếp tục chứ sao lại bắt đầu. Ba. Ông Thái ăn miếng bưởi tráng miệng chậm rãi. Chăm chú như thể cử hành thứ lễ nghi gì đó. Bà Thu xa sầm nét mặt đứng bật lên. Quay sang bà Báu. Xin lỗi. Con hơi mệt. Đoạn quay bước về phòng riêng. Ngọc tiếp bà nẫm dọn dẹp. Rửa chén bát. Ông Thái miễn cưỡng ra phòng khách uống trà cùng bà Báu. Nơm nớp sợ bà nhắc kể cơ man nào là niềm vui nỗi buồn thời họ ở chung dưới một mái nhà. Nhưng thật may mắn, bà như quên hẳn chàng rể cũ ngay khi bật tivi và bị cuốn hút vào bộ phim tình si của Hàn Quốc phát trên đài Bình Dương. Ngọc vào phòng trang. Tấm ảnh hai chị em lộng khuôn kính. Nhưng trước mặt nạ ngộ nghĩnh, cây guitar treo trên tường, bàn học và mọi thứ từng ấm hơi hám cô em. Giờ chợt hóa lung linh sau ánh mắt ngân ngấn nhớ nhung của cô chị. Em đang giấu mình đâu đó sau cánh cửa nọ, hay tấm khăn trắng phủ dàn trống kia phải không Trang? Lát nữa, chỉ một lát nữa thôi, em sẽ thình lình xuất hiện và... Chị còn nợ em một lời hứa vĩnh viễn không trả em được, nhớ không? Chị hứa đêm nào đó sẽ tới ngủ cùng em như em từng ngủ với chị. Mơ thấy má mặc áo cưới thướt tha dài phủ mấy núi mấy sông. em giờ khuất sau những giấc mơ kỳ ảo. Còn chị? Ông Thái đến trước khung cửa mở rộng, khẽ gọi. Muộn rồi, về thôi con. Mắt đẫm lệ, cô gái nhẹ bước đến gần ông cứ ngỡ như đang bước trong giấc mộng của ai, cả ông nữa, cũng chợt lung linh như là ảo ảnh. Ba về đi, con sẽ ngủ lại với em. Thật sao? Thật mà, con đã từng hứa. Có lần Trang nửa đùa nửa thật bảo, ba là người keo kiệt nhất trên đời. Từ ngày nó vào đại học ba chưa đưa hai chị em đi du lịch lần nào. Ba hứa. Vậy mà. Em con ra đi đúng vào ngày sinh nhật. Ờ, ngày đến cũng là ngày đi. Buồn quá. Ngọn gió lẻn qua cửa sổ nghịch những tấm khăn trắng phủ lên mọi đồ vật trong phòng khiến chúng khẽ lay động rồi phấp phới trong nhịp nhàng theo giai điệu trống quen thuộc. Ông Thái vụt biến mất tựa làn khói. Ngọc đến bên cửa sổ nghe mơ hồ những ngón tay thon thả của cô em luồn trong tóc cô bay. Những ngọn tóc bay về phía những giấc mơ nửa hư nửa thực giữa ban ngày. Da dáng tay chơi bụi, tóc chùm gáy, gầy nhom. Khoác áo thun quần jean bạc màu, Út Liêm cưỡi chiếc Vespa cũ sờn ngang qua quán cà phê trước lối vào chung cư. Bà Chín mập ngồi ở chiếc bàn ngoài cùng đặt vội ly nước mía uống dở xuống, tay vẫy miệng kêu. Liêm giảm ga, tắt máy, bước vào ngồi chéo mày. Uống gì mậy? Bà Chín hỏi. Liêm nói với gã hầu bàn. Chai Sài Gòn, nửa gói ba số. Gã hầu bàn biến lẹ vào trong. Bà Chín nhăn mặt. Ê, đừng có dở thói bắt địa nghen. Tao chỉ bao chai bia. Út Liêm cười. Sời lời nói. Hàng xóm bao nhiêu năm mà cô Chín Hồng biết tánh thằng này gì trơn. Cháu luôn thích sòng phẳng. Được thôi, để coi cô cần loại thông tin nào. Nghe mày đang nợ ngập cô phải không? Vòng vèo chi vậy? Cô Chín đang cần gì nói toạc ra có phải đỡ mất thời giờ vàng ngọc không? Còn giữ ý định bán căn hộ không? Trước thì có, nay tạm hoãn. Sao vậy? Bà xã sắp đập bầu, cần có chỗ cho mụ con nó nằm ổ chứ. Và lại nhà đất đang tăng, cứ ngủ một đêm sáng ra lại thấy căn hộ mình nặng thêm mấy phân vàng. Tội gì gả nó sớm? Ủa? Cô Chín tính làm cò, chán đồng bóng với lại cho vay nóng rồi sao? Bà Chín hút cạn ly nước mía, bẻ gập cái ống hút ném xuống sàn. Sao lâu nay Hồng thấy bà già lui tới mậy? Thiệt tệ, láng giềng với nhau đi Hồng thèm chào lấy nửa tiếng. Xin cô thứ lỗi, đây thuộc loại tin mật, không thể tiết lộ. Gì giữ thân vậy? Tao chỉ hỏi thăm bà thôi mà. Bữa nay sao về sớm vậy? Dã xong rồi hả? Xong đâu mà dã. Cô cứ thích đùa. Về nấu món cá chê kho tiêu mang ra sạp cho bà. Nó ỷ thế cái bầu nên ra lệnh gì cũng phải chấp hành tuốt. À, suýt quên. Lúc nãy có ông khách xưng là bà con của mày ở Long An lên. Tao chỉ nhà. Ông đang đợi trên trên ý. Út Liêm giật thót, gãi đầu bứt tai. Long An à? Chết tía, phải quay ra chợ mới được, phải có cái đãi khách chớ. Gã lên xe rông biến, không ra chợ mà đến ngôi nhà lớn ở phố Hoa thăm mẹ. Họ ngồi ở phòng khách, thoạt thấy Út Liêm, bà báu mắt mẹ nói. Cảm ơn trời Phật. Vậy mà tôi cứ ngỡ không bao giờ còn gặp lại thằng con trai độc nhất của tôi nữa chứ. Liêm cười mơn. Má nói quá làm chi cho con tổn thọ vậy. Năm lần bảy lượt vợ chồng con vô trung tâm dưỡng lão thăm. Má một mực không thèm gặp. Đuổi như đuổi tà. Hôm đám tang cháu Trang. Má cứ lờ đi. Làm như thể con Hồng phải cậu ruột nó. Tối qua nhận tin báo của cháu Ngọc. Con thao thức cả đêm, không chợp mắt được vì mừng. Nghe cảm động muốn chết. Má không còn đồng xu cắp bạc nào cho con đâu, thằng phá gia chi tử. Sao? kia con đàn bà đó dạo này sao rồi? Con đàn bà, má muốn nhắc tới ai vậy? Thì cái con dám mắng lén tao là đồ ăn không ngồi rồi. Xúi mày có hiếu thì sắm thêm con vợ nữa để hầu hạ tao. Còn nó thì xin đủ ý mà. Không ngờ má còn quậu cái chuyện vặt đó lâu đến vậy. Nó lỡ dại mồm dại miệng thôi. Chứ tâm can thì rất tốt. Hôm đó con tính dần cho một trận. Nhưng rồi. Bà Báu giật nảy. Xoe tròn mắt. Và thằng phá gia chi tử trong mắt bà không còn đáng ghét lắm nữa. Nó bụng mang dạ chừa. Sao mày dám? May là con gian lại kịp. Chỉ dạy cho nó bài học rằng thì là má mỗi người chỉ có một. Không ai có thể thay thế được. Má có khó mấy cũng dáng mà chiều. Hởi lòng hởi dạ tựa vừa được uống không chỉ một ngụm mà cả nguồn nước mát. Người mẹ nở nụ cười tươi nhất trong ngày. Thôi được, má tha tội cho nó. Nhưng nói thiệt con đừng buồn. Thương nó, má thương không vô. Vậy là má cho nó điểm không sao? Gần như vậy. Nhưng con biết tổng tổng tong rồi má sẽ cho nó điểm 10. Chuyện khó tin mà có thật đó má. Cái gì? Điểm 10 à? Mày có đang nằm mơ không hả thằng đầu đường xó chợ? Không mơ, hoàn toàn không. Thưa má triệu lần kính yêu, má coi đây nè. Út Liêm lấy từ túi áo ra mẩu giấy gấp tư đưa bà Báu. Đây là phiếu ghi kết quả siêu âm do bệnh viện phụ sản cấp. Bà Báu xăm soi tờ phiếu, mặt mày rạng rỡ. Có đúng là con trai không mày? 100%, bảo đảm má sẽ có thằng cháu đích tôn để nối dõi tông đường. Đây là món quà vô giá vợ chồng con kính dâng lên má. Mày học ở đâu ra cái lối tán tụng văn huê đó vậy? Người mẹ cười, chưa hẳn tin đâu. Bao giờ bổng nó trên tay tao mới? Làm bộ giật thót. Đoạn Út Liêm mở túi sách lấy ra chiếc hộp bọc giấy báo. Đưa bà Báu bằng cả hai tay. Sởi lời nói. Đây là loại nhân sâm tốt nhất tránh hiệu Triều Tiên. Con xin má nhận lấy gọi là bồi bổ sức khỏe. Bà Báu gỡ bỏ lớp giấy bọc, ngắm nghía chiếc hộp màu đỏ tía in hình củ sâm và lắm chữ Hàn lấp lánh màu vàng nhũ. Để đáp lại món quà bất ngờ này, má phải cho con bao nhiêu? Nói đi. Trời! Má nói nghe phũ phàng, đau lòng hết sức nhưng cũng vô cùng. Đúng! Cháu đích tôn của má sắp chào đời mà túi của vợ chồng con gần như rỗng tuếch, chưa chuẩn bị được gì. Bà Báu cười khẩy. Có con nít nó tin. Nói đi, vừa rồi chị thu cho 5 triệu, đâu cả rồi. Bộ tiền giả hay tiền âm phủ chắc? Út Liêm gãi đầu bứt tai. Tiền vô nhà khó như gió vô nhà trống mà má. Biết bao nhiêu khoản phải chi. Nên tiền nằm chưa ấm túi đã. Cơ khổ quá ha. Vậy mà con Ngọc kể khi nó mang tiền tới. Nhà con đang mở tiệc lu bù. Có cả mấy con gà móng đỏ đờn ca hát sướng. Đúng không? Dạ đúng. Làm ăn lớn phải vậy má à. Thỉnh thoảng phải chiêu đãi các đối tác đại gia. Bạn hàng tới bến. Người ta mới rộng bụng giúp mình. Tổ chức ở nhà ít tốn hơn đi nhà hàng. Mày nói kiểu luồn lách như vậy bao giờ mới hết chuyện. Có uống hết cả chục hộp sâm mày cho chắc tao cũng không đủ sức nghe. Thôi được rồi. Cần mua sắm thứ gì chuẩn bị cho lúc con đàn bà đó nằm ổ thì ghi hết ra giấy đi. Tao sẽ tự tay đi mua sắm. Còn tiền thì dứt khoát một xu cũng không. Năn nỉ ỉ ôi. Giờ đủ thứ mẹo vặt hòng lay chuyển người mẹ. Nhưng bà vẫn cứng lòng. Cậu con trai độc đinh đành phải hứa sẽ giao nộp cho bà tờ liệt kê những thứ cần dùng. Đoạn lủi thủi ra về. Lúc bước vào ngôi nhà lớn hí hửng bao nhiêu thì khi ra khỏi ỉu xìu bấy nhiêu. Bấm remote già hết mọi đài truyền hình có thể bắt được sóng. Chẳng có chương trình nào ưng ý. Bà Báu bực bội tắt tivi. Vào kho lấy kềm cắt cây. Bình tưới ra loay hoay chăm sóc đám cây kiểng trước sân. Tưới hết hai bình nước đã cảm thấy mệt, nhìn quanh các loại cây lưu niên như tùng, trúc, đến các loại yếu ớt dễ thương mau tàn như thược dược, cúc, hồng, đều được chăm chút khá tỉ mỉ, không thể xỉa kềm vào bất cứ chỗ nào để cắt tỉa. Không dưng bà cảm thấy nỗi bực bội tiềm ẩn từ lúc gặp Út Liêm tới lúc nào bỗng dâng anh ách, cao giọng quát. Nấm ơi! Ra biểu! Đang già máy hút bụi vào các ngóc ngách phòng khách, bà Nấm vội tắt máy đặt dựa tường quay ra, lễ phép thưa. Dạ, bà gọi con. Bác dùm ấm nước sôi. Để làm gì? Thưa bà. Bà Nấm bừng lửng. Để tắm chớ chi. Nhà có sẵn máy nước nóng, con sẽ mở bà dùng. Khỏi, không quen xài đồ điện. Lạng quạng nó giật cho thì, ai chê tôi hủ lậu tôi chịu, cứ tắm nước pha như ở chỗ dưỡng lão cho chắc ăn. Dạ, vậy thì lát nữa con sẽ pha sẵn. Vào nhà, bắc ấm nước lên bếp ga xong, bà Nấm cầm máy hút bụi lên lầu một tiếp tục công việc. Cất các thứ đồ lề vào kho xong, bà báu tự hỏi không biết nên làm gì để qua hết khoảng thời gian dài của buổi sáng. Lại mở tivi, lại tắt vì chẳng có cái gì để tẩm bổ cho hai giác quan nghe và nhìn. Sau cùng bà quay vào phòng ăn, mở tủ lạnh lấy ra 5 hũ ra guốt, nhẩn nha chén từng hũ một cách từ tốn, như thể ăn để thưởng thức mùi vị hơn là để thỏa mãn sự khoái khẩu. Ấm nước trên bếp ga lúc còi báo sôi phun khói mù mịt rồi nước tràn cả ra kêu xèo xèo. Vẫn ngồi yên tại chỗ. Bà gần như hét dựng lên. Nước sôi, lẹ lên Nấm ơi. Không kịp tắt máy, bỏ đại cái máy hút bụi xuống sàn, bà giúp việc hấp tấp xuống cầu thang. Chân trái không may vướng phải ống quần. Bà ngã lăn lồng lốc, đầu va vào chân tường thét lên tiếng ối. Đau đớn và ngất lịm. Trời lắm mây, nắng đi chỗ khác chơi, mưa chưa thấy về. Phố phường được một buổi chiều mát dịu. Các siêu thị, góp, đông chen các bà các cô đi mua sắm. Và các nhà hàng quán nhậu đông đảo các ông các cậu tới mua vui. Nhà hàng Lục Bình gần như không còn chỗ nào trống từ tầng trệt tới tầng ba. Các cô tiếp viên trẻ son phấn rỡ ràng. Trang phục che ít khoe nhiều lui tới chào mời khách cứ như lúc nào. Ngày nào cũng là lễ hội. Ở phía sau nhà hàng. Trên sàn nước, thuộc lứa tuổi bẻ gãy sừng trâu, da rẻ rám màu nắng nguội. Đôi mắt có vẻ hơi quá to trên gương mặt trái xoan trong veo, đen nhánh. Tóc buộc gọn sau gáy bằng một cọng dây thun và bộ bà ba cũ kỹ bạc màu xương gió. Lạc lõng một cách vô tình so với thế giới đầy màu sắc, mùi vị phồn hoa phía trước nhà hàng. Lạc lõng cả ở đây, ở cái góc ám khói, thiếu ánh sáng này. Chăm chú đánh vật với hai thau quần áo đầy ứ, hai bàn tay màu hồng ngấm xà phòng đổi màu trắng nhợt. Công việc khiến cô đăm chiêu hơn là mệt mỏi. Bọt xà phòng ngầu lên trong thau nước bẩn. Ký ức về làng quê xa chưa lâu phập phồng như bong bóng trong trí dịu. Cuộc chia tay còn mới quá. Đôi khi sực nhớ, cô cứ ngỡ tất thảy đã đến rồi mất tâm y hệt trong một giấc mơ. Cái giấc mơ đã làm cô đổ không ít nước mắt, hụt không ít nhịp tim, vật vã và cả than khóc thế nào thì cũng không thể chối bỏ sự thực đau lòng. Anh Hai Trinh không còn nữa. Hai tay chắp sau lưng giấu vật gì đó, bà chủ điệu đàng bước vào, ngọt ngào nói. Nè Dịu, giúp chị một tẹo nghen, bữa nay khách quá đông, con Huệ và con Ngãi lại xin về quê thăm nhà. Con Yến bệnh nên đi thay quần áo, trang điểm lẹ lên cưng. Những chiếc bong bóng muôn màu hoài niệm tan biến, Dịu xoe tròn đôi mắt to sáng nhìn Huyền, bỏ vội cái áo đang vắt dở xuống thau, nhỏ nhẹ thưa. Ơ hay, em đâu phải tiếp viên hở chị. Phận sự em là tiếp bà Ngân lo việc bếp núc, giặt rũ, chị đã cam kết vậy mà. Huyền trừng mắt. Đanh giọng. Cam kết lúc bình thường, còn khi dầu sôi lửa bỏng như vậy em phải chữa cháy giùm chị chứ. Ngoan nào. Đứng lên, rượu mời không uống, uống rượu phạt thì đừng có trách. Hai gã mặt dỗ vai u thịt bắp, dầu dìa thấy gớm khoanh tay trước ngực từ sau lưng bà chủ lầm lẫm bước tới. Chạm phải cái nhìn vằn đỏ, lạnh lùng đe nẹt của chúng, cô gái đành líu díu đứng lên. Huyền rũ phạch cái áo liền váy màu đen lấm tấm những hạt tròn trắng nãy giờ giấu sau lưng, cười khẩy. Đừng hòng qua mặt chị, đừng có giả nai nghen cưng. Mày có cả đồ mô đen mang từ dưới quê lên như vậy thì còn lạ gì cái nghề này hả? Cái nghề hai cô bạn cùng quê ra phố một lượt với Diệu đang hành nghề trong căn phòng đèn mờ ở lầu một. Họ ngồi kèm hai ông khách tuổi ngoài 40 ở bộ salon kê đối diện dàn máy hát karaoke đang phát hết công suất giọng ca khê khét của. Ông khách thứ ba chưa có đào kèm. Tạm chút cô đơn và sự sốt ruột chờ đợi vào một bản nhạc điệu bolero lắm bổng thưa trầm. Hai cô tiếp viên thi nhau rót bia, cắn hạt bí giang đưa tận miệng khách. Không gian mù mịt khói thuốc lá, và thời gian nhún nhảy trôi trên bọt bia. Cửa xịch mở. Huyền cầm tay Dịu, son phấn rỡ ràng. Lọng cọng bước trên đôi giày gót cao. Bộ áo liền váy đen lấm tấm những hạt tròn trắng. Bà chủ ấn cô gái quê xuống cạnh Út Liêm cười mơn. Lần này thì cậu Út đừng có giở quẻ đòi đổi đảo nữa nhá. Hàng xịn, nữ sinh còn măng từ Đồng Tháp lên đó nghen cậu ấm. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cho em nhờ. Hai cô tiếp viên cùng ảo lên lấy lòng bà chủ. Phải đó, thưa cậu Út. Dưới quê, nó là hoa khôi của huyện tụi em đó. Những tiếng vỗ tay gian lên tán thưởng. Trước khi điệu đảng quay ra cửa, Huyền vỗ khẽ vai Dịu, nghiêm giọng. Dáng chiều cậu Út thương, lộn xộn là oải nghen cưng. Đêm ở bệnh viện hình như đen và đục hơn ở bất cứ chỗ nào khác. Cái ý nghĩ bất chợt và không đâu ấy bám giết lấy Ngọc khi cô bước qua cổng bệnh viện Bình An, vào dãy phòng điều trị ở trên lầu 2. Len qua đám người bệnh và thân nhân đi, đứng, nằm, ngồi lộn xộn rải rác từ hành lang và tới từng ngõ ngách sáng đèn hoặc không. Tất thảy mang chung vẻ lặng lờ, thầm thì to nhỏ và rất hiếm tiếng cười. Ngọc đi đến chỗ bà nấm ở chiếc giường kê sát tường, góc trong cùng. Múc cháo gà từ gà mên ra chén đưa bà nấm. Ngọc cười. Ăn ngay cho nóng. Gì? Từ hôm qua tới giờ cháu vẫn còn ngờ ngợ mỗi lúc nhìn dì ý. Cái tay băng bột treo lủng lẳng, lại thêm cái đầu quấn băng trông dì buồn cười ghê nơi. Từ tốn múc từng muỗng cháo, bà nấm nhỏ nhẹ ăn. Vô đây dì không yên tâm chút nào, báo hại cháu phải mất thì giờ lui tới. Hay chưa? Có gì mà mất thì giờ? Điều mong muốn nhất là dì mau khỏe thôi. Ngoài ra cháu, à mà nè, dì có biết lúc ấm nước sôi, thay vì hét dựng lên kêu gì, bà ngoại chỉ cần bước một bước, với tay tắt bếp ga là xong không? Không, dì không biết, mà nếu đúng vậy thì kẻ đáng trách vẫn là dì, chừng nấy tuổi đầu rồi mà còn đi đứng bất cẩn y như trẻ nít. Theo cháu thì... Cái kiểu ngồi yên hét dựng lên của ngoại khiến dì hoảng hồn chạy rồi vấp té mới đáng trách. Phải chi ngoại rộng lòng với người ăn kẻ ở trong nhà hơn. Rồi chừng nào người ta mới cho về hả cháu? Dì sốt ruột cũng không được đâu. Cái tay băng bột kể như tạm ổn. Nhưng dì phải nằm lại vài ngày để theo dõi vết thương trên đầu theo yêu cầu của má cháu. Nằm đây tốn tiền. Về nhà Hồng làm việc được thành ra ăn bám. Dì tính về quê một thời gian. Lúc nào lành lặn sẽ ra lại với cô hai. Chưa chi dì đã nghĩ quẩn. Thương ngày dì đã tận tình phục vụ. Lúc ốm đau được nghỉ ngơi. Chăm sóc là lẽ đương nhiên. Dì đừng có áy náy gì cả. Ăn xong chén cháo. Ngọc đòi múc thêm. Bà nẫm lắc đầu từ chối. Cô đỡ bà ngồi dựa tường. Lấy gối chèn sau lưng để bà được thoải mái, đoạn rót nước suối đưa bà. Ngồi bó gối ở cuối giường nắm bóp đôi bàn chân có lắm nốt chai, gót sần sùi, loại bàn chân thường thấy ở những người quanh năm tất bật. Bà Nấm khẽ rụt chân lại. Cô Hai rất tốt, cả cháu nữa, luôn đối xử với dì như người thân kẻ thuộc, ngặt một nỗi bà ngoại ngày càng khó tánh khó nết. Dì chiều hết mức nhưng tuồng như bà không mấy hài lòng. Bà ngoại khó tính lâu rồi chứ đâu phải mới đây. Người già nào không vậy, biết đâu mai mốt dì bằng tuổi ngoại có khi còn khó hơn. Ngọc cười hồn nhiên, bà Nấm cười buồn. Cô lật tay dòm đồng hồ. Thôi chết, muộn mất, cháu có cái hẹn với mấy đứa bạn, cháu về, sớm mai lại vô với dì. Lúc nào thật rảnh thì vô, dì còn tới lui xoay sở được mà, cháu khéo lo. Ngọc mau mau thu dọn gà mên cho vào cái giỏ bàng, ra về. Trong khi Ngọc thong thả ra khỏi bệnh viện Bình An thì ở nhà hàng Lục Bình, Diệu tông cửa lao vọt ra khỏi căn phòng đèn mở, hối hả xuống cầu thang, hối hả băng qua đường. Một chiếc xe máy chở những thùng carton cao nghệu chạy chờ tới. Tốc độ không lớn lắm, Thắng gấp nhưng chẳng kịp. Diệu bị hất ngã xuống đường, nằm sấp bên lề, bánh xe trước cán nghiến, ngã đè lên chân phải của cô. Kẻ cầm lái là một gã trai trẻ cũng bị té nhưng gượng dậy được. Hắn hớt hải tìm chiếc kính cận văng đâu đó mang vội vào, dựng xe lên, quỳ bên người ngộ nạn, cố đỡ cô ngồi dậy. Diệu bất tỉnh. Những thùng cát tông văng trên mặt đường, có cái bung ra cho thấy những chiếc túi xách nhiều cỡ đựng trong đó. Người đi đường xúm lại. Sáng hôm sau Ngọc lại vào bệnh viện, vai mang túi xách, tay xách giỏ đựng gà mên, cô bước vào phòng điều trị. Chưa tới giờ khám bệnh nhân nhẹ và các người thân nuôi bệnh thong thả ra vào. Ngọc thoáng ngạc nhiên khi thoạt thấy Diệu nằm thiêm thiếp trên chiếc giường kê bên phải cửa ra vào. Gò má trái bị xây sát tím bầm. Chân phải bó bột từ bàn chân lên tới đầu gối. Cái chăn đắp tuột rơi xuống cạnh gã trai trẻ lót dép ngồi bệt trên sàn. Tựa lưng vào chiếc tủ thấp đầu giường mê mải đọc báo. Ngỡ ngàng dừng lại vài giây. Đoạn Ngọc rảo bước đến chỗ bà Nẫm nằm. Dịu dàng đỡ bà dậy. Tối qua ngủ được không gì? Lạ chỗ hơi khó ngủ nhưng không sao. Cô loay hoay mở gà mên múc phở ra chén đưa bà Nẫm. Dì ăn ngay cho nóng. Ôi, cực thân cháu quá. Dì Hồng đáng được chăm sóc như vậy đâu. Dì mà còn giữ cái giọng ca cầm đó cháu không thèm tới nữa đâu. Ngọc lầu bầu. Bà Nẫm gượng cười, lặng lẽ ăn phở. Ngọc quay ra, vỗ khẽ vai gã trai mải mê đọc báo. Cậu vui lòng cho tôi hỏi thăm. Thoáng bừng lửng nhưng rồi hắn cũng gấp tờ báo, nhặt tấm chăn đắp lại cho Diệu, đoạn theo Ngọc bước ra hành lang. Họ đứng sóng vai nhau. Ngọc dè dặt nói. Xin lỗi, hơi tò mò một chút, cái cô mặc bộ áo váy màu đen chấm trắng đó là người thân của cậu à? Người dưng thôi. Tối qua ngang qua một nhà hàng, cổ từ trong phóng ẩu ra, tớ tránh không kịp nên tông phải. Ngọc mỉm cười, vuốt cái nhìn kẻ cả từ đầu đến chân, mang đôi dép cũ xì, mòn vẹt, gã trai. Nếu không lầm thì cậu là học sinh cấp 3. Hồng dám đâu, cấp 4, năm thứ 3 đại học kiến trúc, ngành mỹ thuật công nghiệp, còn đằng ấy. Vậy thì xưng tớ nghe không hợp đâu vì mình cũng cấp 4, nhưng đang học năm cuối ở nhạc viện. Cậu cùng lứa với con em út của mình. Vậy hả? Xin lỗi chị. Tôi người trần mắt thịt lại cận thị nặng nên. Mình tên Ngọc, Bùi Sơn Ngọc. Còn cậu? Quân. Tụi nó hay kêu sách mé là Quân. Khờ. Nhìn qua cửa, thấy Diệu vừa thức, ngọ nguậy tay chân cố ngồi lên. Ngọc buột thốt. Kìa Quân. Khờ. Nạn nhân của cậu thức rồi kìa. Trời, con nhỏ có đôi mắt đẹp dễ sợ. Hai người bước vào. Ngọc nhẹ nhàng luồn tay sau lưng nâng Diệu lên. Quân mau mau gấp tấm chăn chèn vào gối kê sau lưng để Diệu tựa vào tường. Cô lạ lùng nhìn hai người. Quân xoa xoa hai bàn tay vào nhau mãi mới ái ngại nói. Cô Hồng biết tôi là ai đâu. Vì tối qua chưa kịp nhìn tôi thì cô đã ngất xỉu. Rất tiếc tôi đã đụng phải cô. Thành thực xin lỗi. Anh có lỗi gì đâu. Dịu nhỏ nhẹ nói, em đã nhào ra đường trong lúc tâm trí không được tỉnh táo. Tại vì em bị ép buộc phải tiếp khách, buộc phải uống bia. Cô làm ở nhà hàng đó lâu chưa? Quân nói. Mới có tuần lễ à? Mùa lũ vừa rồi em đã gặp bà chủ tháp tùng một đoàn từ thiện về Đồng Tháp. Con người từ thiện hôm đó té ra không giống chút nào với bà chủ nhà hàng Lục Bình lúc này. Ngọc kinh ngạc. Ủa? Nhà hàng Lục Bình sao? Dạ, bà chủ tên Huyền. Bộ chị cũng biết à? Hơi ngượng, Ngọc lắc đầu. Không, nghe cái tên Lục Bình ngổ ngộ nên. Còn có ai bị dụ dỗ như em nữa không? Quân đẩy kính cận lên, né tránh tia nhìn trong veo của Dịu. Dạ có, thêm hai chị cùng quê. Ngọc chợt lái câu chuyện qua ngõ khác. Em có chiếc áo rất đẹp. Hàng cứu trợ nhưng sang trọng quá. Em cất kỹ. Hôm qua bà chủ Lục ra buộc em phải diện để tiếp khách. Lặng người giây lát bởi cô em thương yêu và hoài niệm về những năm tháng đẹp nhất của hai chị em bỗng choáng ngợp cả tâm lẫn trí sau lời kể mộc mạc của cô gái xa lạ. Ngọc cố giữ giọng trầm tĩnh. Em có để ý đến ba chữ B, S, T thêu lồng vào nhau trên ngực áo không? Dịu cúi nhìn ngực áo bên trái, đưa tay dở dẫm những nét thêu uốn lượn ánh màu ngân nhũ trên đó, mắt lóe ánh vui, và tiếng nói cô chợt ấm hẳn như thể được hơ qua lửa. Không rõ tên người hay tên hiệu may, ban đầu em tính tháo bỏ nhưng bỗng thấy đẹp nên giữ lại, đoán mò giết. Rồi yên chí B, S, T là bông súng trắng, loại hoa mùa nước nổi thường nở trắng đồng nước ở quê em. Thực ra, ngập ngừng, Ngọc nói, B, S, T là tên viết tắt của em gái chị, Bùi Sơn Trang. Cặp mắt to sáng của Dịu, và đôi mắt ít to hơn sau kính cận của Quân cùng xoe tròn. Ngạc nhiên như thôi miên đôi hạt trong vắt ứa lăn trên má Ngọc. Một ngày của Quân bắt đầu từ lúc 4 giờ 30 phút sáng. Vệ sinh cá nhân xong, hắn tiếp mẹ chất các thứ đồ lề như bếp lò than, song, chén đũa, các loại thịt và các thứ phụ gia khác để chế biến món điểm tâm mì, hủ tiếu, các thức uống như cà phê, sữa đậu nành. Lên yên sau chiếc cúp 81 ca tàng đưa ra đầu ngã ba đường, nơi có tán bã đậu tỏa rộng, trước quán hớt tóc của một ông già hưu trí, tụ điểm của những xe Honda ôm chở khách. Tiếp mẹ bày hàng, nhóm lửa xong, từ xóm chùa Trơn Pháp, Quân chạy băng qua đường lớn sang tới khu biệt thự. Ở đây sáng nào cũng có lắm người đến chạy bộ, tập thể dục, đánh cầu lông. Sau cữ chạy bộ chừng 40 phút, Quân quay về ăn sáng. Những hôm có tiết học thì tới trường, rỗi rảnh thì hắn đến văn phòng nhóm sao biết. Sáng nay Quân tới văn phòng ở tầng trệt ngôi nhà mặt tiền trong một khu phố chưa sầm uất lắm. Thấy Thái, Hải, Vân, Nhi ngồi ở quán cà phê vỉa hè bên kia đường. Hắn vội tấp vào. Khỏi cần hỏi. Cậu bé chạy bàn mang đến cho Quân một tách cà phê đèn nóng. Vân nói. Sao sếp? Cái xe và mấy thùng hàng vẫn còn kẹt hả? Ờ, nhưng thế nào cũng ổn thôi. À, có chuyện này khá thú vị. Đoạn Quân kể chuyện cái áo váy nền đen chấm trắng sau hành trình cứu trợ. Từ Đồng Tháp lại quay về Sài Gòn. Nhi suýt xoa. Thú vị thật. Nhưng mà chủ cũ của cái áo ấy, cô Trang bê rê tím sao lại chết? Bị tai nạn giao thông ngay trong đêm sinh nhật. Quân quay sang Thái, có gì mới không? Thái kích cùi trỏ vào hông Hải ngồi kế bên. Hải nói đi. Không xong rồi sếp. Hải lắc đầu, kiểu túi xách SB của mình đã bị bọn làm hàng nhái tung ra, giá chỉ bằng 1/3 giá mình xuất xưởng. Quân vò đầu bứt tóc. Như vậy thì có nước chết. Tình cờ gặp nhau ở thư viện tổng hợp, mượn sách xong, Ngọc rủ Quân ra quán vỉa hè uống nước. Quân uống cà phê đá, Ngọc uống trà Lipton. Ngày vắng gió dầu nắng, đôi má cô gái hồng mọng lên trông ngon muốn. Cắn, kính cận của gã trai luôn bị hơi nóng hay mồ hôi làm mờ. Chốc chốc gỡ ra lau qua rồi đeo lại. Lần gặp đầu hắn hơi lúng túng trong cách xưng hô. Nay ngắm kỹ Ngọc hơn, hắn yên chí gọi bằng chị là vừa lịch sự, vừa phải phép. Quân nói, chị có hay tới thư viện không? Thỉnh thoảng, đọc hay mượn sách chỉ là cái cớ, tìm một góc vắng để mơ mộng, viết vài trang nhật ký mới là chuyện đáng để làm. Ngọc nửa đùa nửa thật. Thiếu khối gì nơi để mơ mộng hay viết nhật ký? Ở nhà chẳng hạn, Quân nửa ngờ nửa tin. Ở thư viện thú vị hơn, quanh mình toàn là những bậc vĩ nhân lặng lẽ ngồi nằm trên các kệ sách. Lặng lẽ nhìn ngắm ta, khích lệ, an ủi ta vân vân và vân vân. Quân thì khác. Học, học và học. Để trở thành con mọt sách. Không, thành vĩ nhân để ngày nào đó cũng được vào ngồi đứng hay nằm lặng lẽ trên các kệ sách chờ chị tới để ngắm. Thì ra cậu cũng biết đùa. Cả hai cùng cười. Quân lại gỡ mắt kính ra lau. Không vội đeo vào. Nè, không hiểu sao Quân hay nghĩ tới trường hợp chị gặp lại cô em quá dịu. Gặp lại, cậu nói hơi quá, nhưng cũng không hẳn sai. Hôm đó bước qua cửa bắt gặp chiếc áo váy quen thuộc khoác trên người cô gái xa lạ. Mình sờn cả gai ốc. Cái cảm giác gì đó thật khó tả lùa qua người và tim đập loạn nhịp khi thấy ba chữ B. S. T. Mang phở cho bà dì xong, mình quay ra ngay và gặp cậu. Quân nhăn nhó. Kể như lòng từ thiện của má chị Ngọc đã được hồi âm. Trường hợp này hiếm có lắm. Chị nên coi đó là một niềm vui. Còn Quân thì hơi khó. Dịu nó nhận lỗi về phần mình. Sớm muộn gì cảnh sát cũng trả lại xe và hàng hóa cho cậu. Khó chỗ nào. Thà đụng phải người khác. Đụng nhầm con nhỏ bỏ quê ra đi, bờ vờ giữa Sài Gòn đô hội như vậy, hổng lẽ giờ bỏ trốn, không giúp đỡ gì nó. Trước mắt là ăn uống thuốc thang hàng ngày, sau đó là viện phí. Cũng khó thật. Mình hứa với cậu sẽ suy nghĩ thêm về việc này. Hiện cậu sống thế nào? Có được thoải mái không? Thoải mái à? Chắc còn hơi lâu. Thấy mấy đứa bạn bên Bách Khoa lập nhóm buôn bán, lắp ráp máy vi tính, giờ chuẩn bị huy động vốn thành lập công ty thấy ham. Bọn kiến trúc tụi này bắt trước lập nhóm thiết kế các mẫu mã thời trang, design các mẫu hàng công nghiệp. Quân chợt bỏ lửng, mắt xa vắng gửi đâu đâu vào dòng người ngược xuôi ngoài đường phố. Ngọc bỗng thấy cu cậu không còn măng sữa như lần gặp đầu mà già dặn, xương gió hẳn ra. Có ăn nên làm ra không? Ngọc tỏ vẻ sốt ruột. Quân nhận nha, nói như thể khó nhọc chọn từng từ, từng tiếng. Chỉ mới nửa năm công việc chưa đâu vào đâu, đứa nào trông cũng xuống cấp trầm trọng, vì bao nhiêu tiền bạc dù cỏ con đổ hết vô làm vốn, ăn mặc thường ngày chỉ qua loa, nhan sắc kể như tàn tạ. Vẻ mặt buồn tàn thu của gã sinh viên trường kiến khiến cô trường nhạc bật cười. Tưởng lâu lắc gì, mới có 6 tháng đã bày đặt than với thở. Nhóm có mấy thành viên, có mống nào mắc bệnh than như cậu không? Kể cả Quân là 3 nam, 2 nữ. Tụi nó vừa dễ thương vừa dễ ghét, khó tả lắm. Toàn là công tử mí lị tiểu thư nửa mùa, bói cả ngày. Thậm chí cả tháng cũng hồng lấy đâu ra một tẹo cái gọi là tác phong công nghiệp. Cả trước mặt lẫn sau lưng chúng đều gọi Quân là Quân Khở. Nhưng lại ép Quân ngồi vô ghế xếp nhóm. Tên tạm đặt là nhóm sao biết. Chưa biết cái nhóm sao xiếc, Ủa quên, sao biết của cậu ra sao? Nhưng chỉ mới nghe kể mình thấy hơi thích rồi đó. Thế nào mình cũng ghé chỗ các cậu. Chắc là mải chơi nên đến giờ công việc chưa đâu vào đâu hả? Có chớ. Chị, mặt hàng do tụi này vẽ mẫu mã, thuê may gia công tung ra thị trường cả 3 tháng nay rồi đó. Mặt hàng gì vậy? Túi xách nhãn hiệu SB. Tối qua, Quân đi giao hàng đột xuất thì gặp phải cái cô dịu kia đút giỏ vô bánh xe. Xui tận mạng. Họ cùng cười. Ngọc ái ngại nói. Vừa đi học lại làm thêm chắc nhọc lắm hả? Vậy cậu ở ký túc xá hay ở ngoài? Ngoài. Hơi xa trung tâm. Chị biết phố Hoa chớ? Ủa? Phố Hoa à? Cậu ở khu biệt thự hay khu nào? Khu chùa Trơn Pháp. Mình ở nơi khác nhưng nhà má ở phố Hoa, trong khu biệt thự Ý. Vậy sao? Cách trung tâm thành phố non 15 cây số đường chim bay về phía đông bắc, xưa vốn là một làng hoa, quanh năm cung cấp hoa tươi cho hầu hết các chợ ở nội thành. Cái thời sáng sáng hoa theo xe thổ mộ về phố giờ đã hóa ra thời. Xa xưa, chỉ còn trong ký ức của các ông già bà lão. Từ những năm giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, làn sóng đô thị hóa ào ạt xâm thực vào các làng quê xóm mạc vùng ven đô. Các ngôi vườn đầy hương sắc ở đây dần lùi bước trước đạo quân xi măng, sắt thép. Làng hoa này phân thành 2 khu theo cách gọi truyền miệng dân dã. Khu xóm cũ gồm nhiều đình chùa dẫu có lắm nhà xây mới. Đường tráng nhựa vẫn chưa mất hết dáng vẻ xưa, hơi hiếm, vẫn còn lác đác vài vườn hoa chưa nỡ phân lô bán đất. Khu mới cách khu cũ con đường nhựa mới mở khá rộng, được quy hoạch thành khu biệt thự. Trên đất nghĩa địa cũ giờ mọc sừng sững các tòa nhà mái chóp, mái bằng, mái cong pha trộn hổ lốn đủ kiểu kiến trúc U, Á, Mỹ, Phi. Theo ý thích hay sự tưởng tượng của các ông bà chủ. Làng đã và đang hóa thành phố mỗi ngày. Do phong thổ phù hợp với việc trồng hoa, hay bởi truyền thống yêu hoa của đất cũ nhiễm vào người mới, nhà nhà ở đây bây giờ lại rủ nhau trồng hoa. Hoa trước thềm, trong sân, ngoài rào, và hoa leo lên cả những sân thượng lộng gió. Chẳng biết từ lúc nào có kẻ vui miệng gọi cái tên làng hoa xưa thành ra phố hoa này, và cứ thế truyền nhau. Dẫu cái tên mấy nay chẳng thấy ghi ở bất cứ giấy tờ, văn bản hành chính hay địa chính nào cả, nhưng hễ lên xe ôm, xe taxi hoặc hỏi đường, chỉ cần bảo về phố hoa thì hầu như ai cũng biết. Cậu có hay sang khu biệt thự chơi không? Hồng có vinh hạnh quen ai ở khu tòa nhà giàu đó. Nhưng sáng nào Quân cũng sang chạy bộ, tập thể dục bởi bên đó thoáng mát, ít bụi. Từ đường cây điệp rẽ vào nhà má chị ở quãng nào. Rẽ phải chừng 100 mét, trước cổng leo kín hoa loa kèn vàng. À, vậy thì biết rồi. Ngôi nhà lớn 3 tầng lầu, cửa xanh lá cây nhạt, tường màu trắng, có vườn hẹp bao quanh. Thỉnh thoảng ngang qua nghe nhạc pop rock phát ầm ĩ, hoặc tiếng trống nện thẳng cánh khá điệu nghệ. Đúng, đúng rồi. Cô gái thấp giọng gần như thì thầm, bây giờ tiếng nhạc và trống không còn nữa. Đoạn cô gọi trả tiền nước, đứng lên chìa tay cho gã trai bắt, Ngọc phải biến đây. Bye, hẹn gặp lại. Làng quê trong ký ức của Dịu. Sớm mai mùa lũ, làng mạc lai láng nước. Từng tốp học trò lớn nhỏ quần sắn quá gối, cặp sách mang vai hoặc đội trên đầu, đi chân đất lội nước, qua cầu treo, ngồi xuồng tới trường. Trinh và Dịu trên chiếc xuồng 3 lá chất đầy ngó bông súng. Xuồng tấp vào cổng trường trung học cơ sở Tương Lai mái tôn tường gạch cũ kỹ. Trinh trao trèo cho Dịu, cúi xuống sắn cao 2 ống quần, cởi giày xăng đan cầm tay. Vai mang cặp ra xuống xuồng. 3 tiếng trống vang lên báo giờ vào lớp. Trinh nói. Đi chợ về nhớ đón anh nghen. Dạ. Ủa? Hồi nay anh hai dặn em mua. vài cây bút bi, hai cuốn tập. Dịu che miệng cười. Lại làm thơ thất tình à? Không, lần này anh tính viết văn xuôi. Về cô nào hả? Chật lất, đề tài mênh mông và hay ho hơn chuyện. Con gái nhiều. Họ cùng cười. Dịu khuấy trèo quay mũi xuồng ra đường lớn. Dù chẳng còn thấy đường đâu, nó chìm sâu dưới nước. Trinh rảo bước lội vào lớp. Các cô cậu lớp 8 thôi dâm gian trò chuyện. Đứng lên chào thầy. Trinh leo lên bục. Dù nó chìm dưới cả vài tấc nước, anh cũng bỏ vội hai ống quần sắn cao xuống. Mang giày vào. Quét tia nhìn vui đáp lại những ánh mắt ngược sáng với ánh mặt trời dọi qua các lỗ thủng mục trên mái tôn của lũ học trò. Khẽ nói. Các em ngồi xuống. Gỡ cặp bỏ lên bàn. Cầm màu phấn trắng. Trinh khoát tay. Hai tiết văn sáng nay. Các em sẽ tập làm văn về một đề tài hết sức quen thuộc đối với chúng ta. Thầy hy vọng sẽ có được những bài hay để làm thành một tuyển tập văn xuôi. In và phát hành hẳn hoi. Bọn trẻ vỗ tay dần dần. Thằng Châu lớp trưởng đứng lên nói. Có cả bài của thầy nữa mới hay. Nó đảo mắt ngó quanh. Cười toe, phải không các bạn? Bọn trẻ nhao lên phải. Phải. Phải. Và vỗ tay đập bàn rầm rầm. Trinh phải gõ thước kẻ lên bàn vài lần để vãn hồi trật tự. Mỉm cười. Thầy chỉ tính biên tập và đứng tên chủ biên thôi. Nhưng nếu... Ờ thì... Thầy cho mình cùng viết vậy. Ta bắt đầu nào. Trinh viết thật nắn nót đề bài lên bảng. Hãy kể một câu chuyện khó quên về mùa lũ mà em từng biết. Hoặc đã trải qua. Một rể lục bình cõng bông tím lặng lẽ trôi qua cửa lớp. Tấp vào bên bục giảng. Chẳng ai hay. Như thể những đoạn phim quay chậm. Chắp lại thành từng mảnh rời. Màn ảnh ký ức của Dịu lại bật sáng hình ảnh của một ngày khác. Đồng trống mênh mông nước. Bông súng trắng xóa bập bềnh. Mênh mông giữa đất và trời. Trinh mò mẫm vừa lội vừa kéo xuồng đi. Chốc chốc hụp lặn mất tăm rồi ngoi lên thả vài con ốc bươu hoặc vài nhánh lúa xót vào xuồng. Thoạt tiên mưa luồn qua những đám mây vần vũ rơi lắc rắc rồi nặng hạt dần. Gió và sóng cũng dần già lớn hơn. Không ngớt xô đẩy chiếc xuồng con nghiêng ngả. Trinh vừa khó khăn giữ xuồng đừng lật, vừa cố tiếp tục công việc. Cách anh chừng vài chục sải tay. Hai đứa trẻ trai chừng 12 đến 13 tuổi cũng lâm vào cảnh khốn đốn tương tự. Mưa gió mỗi lúc một lớn hơn. Trinh quyết định quay về. Từ hướng hai đứa trẻ bỗng xuyên qua màn mưa trắng đục tiếng kêu bạt trong gió nửa hư nửa thực. Cứu với! Thầy ơi! Tiếng kêu lặp lại lần thứ ba dần yếu là đi rồi chìm nghỉm. Buông vội chiếc xuồng. Trình dáng hết sức bơi dấn về phía hai đứa học trò đang lâm nạn. Chiều muộn. Được tin cấp báo của hai đứa trẻ được tiếp cứu bởi một chiếc ghe máy chở hàng tạp phẩm ngang qua. Bà Tư Hồng trèo xuồng len lỏi qua các mái nhà và ngọn cây xác xơ lác đác nhô trên mặt nước ra bãi xấu. Dịu đứng đằng mũi cố dướn cao người bắt tay lên miệng làm loa. Lom lom trông mặt nước dịu sóng sau cơn mưa. Gọi khản cả tiếng. Anh hai ơi! Anh hai à! Đêm buông nhanh. Nuốt trọng tiếng kêu tuyệt vọng và xóa nhòa tất thảy. Từ làng. Hàng chục chiếc xuồng. Ghe gắn máy hoặc không túa ra đồng trống. Những ánh đuốc cháy bập bùng soi lúc mờ lúc tỏ từng vẻ mặt, từng ánh nhìn lo âu của mọi người. Những xuồng ghe quay đảo mọi hướng trên mặt nước, những tiếng kêu đủ giọng lồng lộng chen vào nhau thảng thốt. Thầy Trinh ơi! Hai Trinh ơi! Hai Trinh à! Thằng Trinh, mày ở đâu hả? Anh Trinh ơi! Đừng để con Dịu mồ côi, tội lắm. Những tiếng kêu vật vờ, rách bươm trong gió. Những tiếng kêu vỡ vụn trong tai Dịu, chui tọt vào ngực cô làm trái tim đau buốt. Anh hai đã bị cơn lũ nuốt chừng rồi, bị những móng vuốt hung bạo của nó siết chặt, không buông tha thật rồi. những tiếng kêu và những xuồng ghe cứu hộ dần im hơi, khuất bóng trong màn đêm bít bùng. Chỉ còn mỗi chiếc xuồng con bập bềnh trên sóng. Đằng lái, bà Tư Hồng, người hàng xóm tốt bụng, buồn bã buông chèo ngồi câm sững, cơ hồ muốn thu mình nhỏ lại trước nỗi đau to lớn của cô học trò lớp 11 lâu nay bà vẫn coi như con. Gọi khàn cả giọng, tắt cả tiếng, đưa cao ngọn đuốc dọi mãi vào mênh mông chẳng tìm thấy chút hồi âm. Dịu ngồi ủ rũ trước mũi xuồng ngửa mặt trông lên ngàn sao. Cả trời sao lung linh hư ảo sau màn lệ nóng. Ở đâu đó trong những cánh mây không ngừng trôi kia có không một chút linh hồn nhỏ nhoi của hai nương náu. Ngọn đuốc bất chợt rời khỏi tay cô. Tức khắc bị nước lũ ngoạm lấy. Cuốn đi. Cuốn đi. Dịu khẽ trở mình. Cả làng quê trong cô trở mình theo. Từ ngoài cửa bước vào. Ngọc đặt cái túi sách cũ kỹ. Căng phòng lên giường. Đập nhẹ vai Dịu, gọi. Dịu à, chưa chật rồi còn ngủ sao? Cô gái quay ra, ngồi lên. Cả làng quê trong cô ngồi lên theo rồi vụt tan biến. Nụ cười tươi rói của Ngọc khiến Dịu tỉnh táo hẳn. Chị mới tới. Ừ, mở túi ra kiểm lại coi có thiếu hụt mất mát cái gì không. Ôm lấy cái túi sách, không vội mở dây kéo. Dịu nói vui. Cảm ơn chị hết sức. Sao bà chủ chịu giao lại cho chị vậy? Dịu buột thốt. Nhờ ba chị phone tới cho bà Huyền ý. Nhưng rồi Ngọc lại nói. Chuyện nhỏ. Bà bảo đảm với chị giấy tờ tùy thân. Quần áo lẫn tiền bạc trước sao giờ vẫn y vậy. Trước. Cái túi lép kẹp đâu có đầy giữ thân vầy nè. À. Lại là một chuyện nhỏ khác. Chị tặng em vài bộ đồ ý mà. Hàng đại hạ giá vỉa hè nhưng còn tốt và thời trang lắm. Ui, cảm ơn chị đã mang tới cho em sự tốt lành. Nhưng em lại sắp báo chị tin không được vui. Tin gì? Sớm nay dì nẫm được xuất viện ra đi từ hồi 7 giờ kém. Dì biểu em nhắn lại với chị là chừng nào lành lặn hẳn dì sẽ quay lại. Được biết không đời nào chị đồng ý cho dì về quê. Nên dì phải trốn. Trời đất, cái đức tự trọng của dì dày ghê nơi, đành thua thôi. Dì ngại về nhà lúc này không làm việc nhà được thành ra ăn bám nên. Sao? Thằng nhóc có ghé lại không? Ý chết, suýt quên. Dịu lùa tay dưới gối lôi ra một phong thư không niêm dày cộm đưa Ngọc. Chị coi đi. Cọc tiền 2 triệu gồm toàn giấy bạc 100.000 đồng dạng dây thun kèm tờ thư. Quân viết, Dịu mến. Cảm ơn em đã ký giấy bãi nại giúp anh nhận lại được chiếc cúp cà tàng và mấy thùng hàng. Lần nữa, xin lỗi em về tai nạn không may vừa rồi. Anh đã hỏi kỹ, coi cả phim chụp X-quang. Em chưa đến nổi gãy xương, chỉ bị bong gân. Sai khớp thôi, điều trị ít hôm nữa sẽ khỏi. Phải đi công tác gấp, có chút tiền mọn gửi em dùng tạm, mong không từ chối. Quân. Ngọc bỏ cả cọc tiền lẫn tờ thư vào phong bì trả lại Dịu. Nói chung, Quân là một người tốt, em cứ nhận khoản tiền này đi, đừng ngại gì cả. Nhưng mà... Dịu nhăn nhó, đôi mày trên cặp mắt to sáng cau díu lại, em thấy kỳ quá hà. Ảnh có lỗi gì đâu mà cứ hết xin lỗi đến cảm ơn em. Lại nữa, mới quen chưa chi đã xưng anh với lại em ngọt xớt. Ngọc cười. Dịu lảng cái nhìn sao vắng ra tận khóm hồng oặt ẹo vẫn dáng hết sức nở một đóa còi cọc ở bồn hoa trước sân bệnh viện. Trong hơi lạnh dễ chịu phả từ máy điều hòa, bà Thu ngồi sau bàn làm việc ở văn phòng công ty, ký xong mớ giấy tờ. Sóc lại gọn ghẽ đưa cô thư ký Phụng đứng chờ bên cạnh. Bảo phòng kinh doanh báo cáo ngay doanh số của đại lý miền Trung trong 3 tuần qua để kịp điều chỉnh kế hoạch phân phối này. Sẽ họp bàn vào sáng mai. Cô thư ký giả. Khẽ. Ôm sấp giấy tờ đã bỏ vào kẹp trình ký quay ra ngoài. Cùng lúc Ngọc bước vào. Khép nhẹ cửa. Kêu lên. Má. Bà Thu rời bàn làm việc. Má biết rồi. Hai mẹ con đến ngồi ở salon, sáng nay con không đi học sao? Dạ không. Thì ra, má hay rồi à? Dì Nấm đã gọi cho má từ bến xe. Đơn giản là vết thương trên đầu ổn rồi. Dì đã được phép xuất viện. 4 tuần nữa mới quay lại cắt băng cánh tay nên xin được về quê tịnh dưỡng. Thật ra dì ngại cánh tay chưa lành về nhà mình. À ra vậy, má hiểu rồi. Sao dì cả nghĩ đến vậy chứ? Mấy chục năm nay má vẫn coi dì như chị em ruột dì Hồng biết sao. Bà ngoại thì đâu coi gì. Vắng dì Nấm không ai lo cơm nước. Hổm dậy đành kêu cơm nhà hàng mang tới. Má bỏ cái lệ qua bữa trưa ở công ty. Về nhà ăn với ngoại cho vui. Không thông cảm đã đành. Ngoại còn nặng nhẹ với má đủ điều. Thiệt giàu hết sức. À, con nhỏ dịu sao rồi? Khá lên nhiều rồi. Thằng nhóc gây tai nạn tuy nghèo mà rất biết điều. Chưa từng gặp, nhưng từ hôm nghe con kể về trường hợp của nó má cứ suy nghĩ hoài. Riêng con thì thấy cái áo của em Trang đã tưởng không bao giờ. Nhưng rồi bỗng gặp lại bất ngờ như vậy. Quả là một hồi âm kỳ diệu về lòng từ thiện của má. Má cũng nghĩ tương tự như con. Cảm thấy có chút nhân duyên trong việc này. Rồi cứ băn khoăn nửa muốn nửa không muốn gặp con nhỏ bất hạnh đó. Và đâm ra mất ngủ. Quay lại cái nơi quen thuộc thuở ngày ngày cơm hộp, băng video giao tận nơi. Bà Báu có cảm tưởng cái cầu thang đã được tay tinh quái nào đó cơi nới thêm cho nó lắm bậc. Tới tầng 2 đã mệt, lên tầng 3 càng mệt hơn, và đến tầng 4 thì phải nói là bở hơi tai. Đứng trước căn hộ cửa đóng im ỉm có tiếng tivi vẳng ra, bà Báu đưa tay chặn ngược cố nén hơi thở dồn dập. Nghỉ mệt giây lát mới lớn tiếng đĩnh đạc kêu. Út ơi! Mở cửa coi! Tiếng kêu lặp lại lần thứ hai. Cửa mới mở hé. Lựu vừa cài cúc áo phía trên vừa thò đầu ra xoe tròn mắt nhìn khách. Ngỡ ngàng nói. Bà! Muốn gặp ai? Ủa? Vợ chồng thằng Út Liêm Hồng có đứa nào ở nhà sao? Bà Báu chưng hừng. Cố dịu giọng. Tôi là má thằng Út, còn cô là ai? Lựu mở rộng cửa. Dạ, xin mời bà. Người đàn bà trẻ cúi xuống bế thốc đứa bé gái chừng 1 tuổi đang lê la trên sàn, ngồi vào ghế salon, bấm remote tắt tivi. Bà Báu dè dặt ngồi xuống ghế đối diện với cảm giác hẫng hụt pha chút ấm ức như thể mình vừa bị mắc lừa. Đến cái nơi không nên đến. Ngồi cái chỗ rõ ràng chẳng hề chờ đợi mình. Miễn cưỡng cầm ly nước lọc Lựu đưa mời. Hắng giọng định nói cái gì đó nhưng rồi bà mím môi giữ im lặng. Đáp lại tia nhìn dò hỏi của bà cụ. Người đàn bà trẻ từ tốn nói. Thưa bà, cháu là chủ mới của căn hộ này. Ủa, từ hồi nào vậy? Dạ, từ vài tuần nay thôi. Thủ tục sang nhượng và giấy tờ hợp lệ. Nếu bà cần, bà Báu cố giữ điềm tĩnh, giọng vẫn run khẽ. Trời đất, tụi nó đâu cho tôi hay. Thằng Út bán nhà sao đồ đạc còn y nguyên vậy nè. Bộ salon này ảnh lưu chủ, còn cái tivi, đầu máy video và ít đồ gỗ trong kia, ảnh trừ nợ cho má cháu. Má cháu? Dạ, cháu là con thứ 5 của má 9. Ở đây người ta thường gọi là bà Chín. Mập ý mà. À ra vậy. Bà Chín đồng bóng. Chuyên cho vay nóng chớ gì. Ủa? Thì ra bà cũng từng là thân chủ của má cháu sao? Không dám. Có lúc tôi từng ở đây vô gia thỉnh thoảng gặp rồi quen sơ thôi. Vậy mà má cháu lại nói là quen rất thân với má anh Út. Bà chỉ vui miệng nói chơi. May ra thì chỉ có người có tiền mới chơi thân với bà nội. Cái giọng gay gắt và vẻ mặt bực bõ không thèm giấu của bà Báu khiến Lựu hơi dội. Vội cười, nói bỗ bã. Vợ chồng anh Út hứa bán căn hộ này cho má cháu lâu rồi. Nhưng cứ hoãn đi hoãn lại mãi. Vừa rồi những ông bà chủ nợ họp nhau lại. thuê cả bọn giang hồ chuyên đòi nợ mướn tới làm giữ. Vợ chồng ảnh túng thế đành. Đang căng tựa dây đàn chợt trùng xuống y bánh tráng nhúng nước. Bà báu lặng người giây lát, đoạn thở hắt, buồn rầu lắc đầu. Vậy cô Năm có nghe hay biết tụi nó dọn đi đâu không? Con bé cầu rầu khóc, Lựu vạch áo chìa vú cho con bé, buông thõng. Dạ không. Quay về nhà, sau bữa cơm trưa do nhà hàng mang tới, dù bà Thu đã hâm nóng lại, bà báu vẫn cứ cảm thấy chán ngắt, như là nhai rơm rạ. Hai mẹ con ra phòng khách ăn măng cụt tráng miệng, uống nước. Bà báu lấy từ túi áo bà ba ra cái phiếu ghi kết quả siêu âm hôm trước Út Liêm đưa đặt trước mặt bà Thu. Con coi dùm cái phiếu siêu âm này dòm hay thiệt. Siêu âm gì? Của ai vậy má? Của vợ thằng Út. Bà Thu cầm phiếu coi, lật qua lật lại xăm soi, buột thốt. Thiệt, không dòm đâu. Con trai, 31 tuần tuổi, chỉ còn chừng 6, 7 tuần nữa má có thằng cháu nội đích tôn. Con xin chúc mừng. Bá báu chẳng tươi tỉnh lên chút nào, cười nhạt. Nó báo cho má biết sẽ đẻ con trai, rồi nay lại bán nhà. Con nghĩ thằng Út tính giờ thêm quẻ. Thêm chiêu gì đây? Chiều muộn, dưới bóng râm một tán cây trong khuôn viên bệnh viện Bình An, Dịu lặng lẽ ngồi trên ghế đá, cây nạng gỗ dựng kế bên. Những âm thanh, tiếng động ngoài phố vẳng vào như thể hòa âm của một thứ nhạc đệm hổ lốn, nhưng không thể át được bao sắc âm của ký ức dần già mưng ngợp trong cô. Gió thổi dạt những bông súng trắng chen hoa điên điển vàng phủ đầy trên chiếc quan tài bằng gỗ tạp không sơn phết đặt trên bốn cái cọc tre sóc chéo cách mặt nước chừng hai tấc giữa đồng trống. Trên các ghè, xuồng, đám học trò, những thầy cô và bà con làng nước lặng lẽ vây quanh. Mọi ánh mắt đổ dồn về bó nhang lớn cắm đầu áo quan tỏa khói mù mịt. Chén cơm cõng cái hột vịt luộc cắm đôi đũa đặt trước khung ảnh lộng kính chân dung trinh tươi cười. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. Vị sư trọng tuổi khoác áo cà sa ngồi dưới tán dù hoa trước quan tài gõ mõ tụng kinh. Tiếng mõ và kinh bạt trong gió. Quỳ sau lưng ông, Dịu tiểu tụy với khăn xô trắng chít trên đầu tóc xóa và áo bà ba rộng thùng thình màu nâu non mượn tạm của bà Tư Hồng. Chắp tay cúi sát ván xuống lạy mỗi lúc vị sư gõ mõ lơi dần, lấy hơi để tụng tiếp câu kinh khác. Lễ cầu siêu chấm dứt, mọi người ra về. Thấy Dịu mải ngồi bó gối trên xuồng, Thiện nói với lũ bạn về trước, đoạn bước từ ghe lớn sang xuồng cô bạn, dỗ dành. Về thôi Dịu ơi, ngồi đây khóc giết, đang nắng đổ bệnh thì khổ. Kệ mình. Thiện về đi. Chỗ thím Tư Hồng chật chội. Má Thiện nói Dịu có thể đến ở tạm nhà mình. Cảm ơn. Không tiện đâu. Gã trai buồn bã lắc đầu. Nhẹ tay gỡ sợi lòi tói buộc mũi xuồng vào cái cọc sóc chéo đầu quan tài. Xô xuồng ra. Khuấy chèo cho xuồng đi. Về nhà mình nghen. Đã nói rồi mà. Vậy giờ muốn đi đâu? Đâu cũng được, còn nhà đâu nữa mà về. Phải chi Hồng có gì buồn xảy ra tụi mình vẫn cùng nhau đi học như thường ngày há Dịu. Qua lũ, chắc Thiện đi học một mình thôi. Ủa, sao vậy? Cô gái làm thinh, trông xa vời lên những đám mây trên trời. Hôm ấy, Thiện trèo xuồng đưa Dịu đi qua không biết bao nhiêu chợ, bao nhiêu bến sông. Lúc quay về nhà bà Tư Hồng thì đã tối mịt. Dịu đâu ngờ đó lại là cuộc gặp sau cùng của hai đứa. Để rồi cả mấy năm sau họ mới lại gặp nhau. Hôm sau, tảng sáng, Dịu và mấy đứa nhỏ chưa thức dậy. Bà Tư Hồng đã trèo xuồng ra chợ. Trưa, thằng Cu An và hai đứa em gái mặt mày nhếch nhác, buồn thiu đứng ngồi không yên trước ô cửa nhỏ trổ trên mái lá thác thỏm trông ngóng. Thoáng thấy bà Tư và chiếc xuồng nhô ra sau một tán cây. Chúng reo hò tờ mở. Má về. má về. Buộc xuồng vào đầu kèo dấp dính làn nước bạc, bà Tư khệ nệ ôm bọc hàng cứu trợ chui vào mái lá vui vẻ hét lũ trẻ tránh ra nhường lối. Gói quà được mau mau mở ra. Gạo, mì gói, mùng mền, quần áo cũ bày ra trên sàn ván kê sát nóc. Chẳng chờ mẹ phân phát hay cho phép, mỗi đứa trẻ nhặt lấy một gói mì ăn liền xé ra, bốc ăn rau ráu. Dịu lặng lẽ ngồi quay lưng ngoài mé sàn buông chân xuống nước khuấy nhẹ nhẹ. Cầm từng món quần áo cũ lên xăm soi. Bà Tư hồng răng rộng cái áo thun màu vàng cam. Giữa ngực áo in hình trái tim đen và dòng chữ Tây trông rối rắm. Cười nói. Dịu nè, cái này chắc mày mặc vừa, còn mới lắm. Vẫn găm mắt xuống những vòng tròn xóa rộng dưới chân. Dịu nhỏ nhẹ nói. Thím giữ lấy mà dùng. Chưa biết tới lúc nào nước mới chịu rực. Còn cứu trợ dài dài. Lo gì? Chiều mày ra mà nhận lấy phần. Lúc nãy tao và thằng Thiện nhận thế. Mấy ông ngoài ủy ban không cho. Vậy người ta có cứu trợ đất không hả thím? Bà Tư xoe tròn mắt. Đất à? Mày nói gì tao không hiểu. Cái cháu cần lúc này là một chỗ đất cao giáo để anh hai cháu được mồ yên mả đẹp. Buồn quá mày nói sảng rồi chắc. Người ta giúp mình cái ăn kiếm mặc lúc ngặt nghèo như vậy. Ai lại đi cứu trợ đất để chôn cất bao giờ? À, suýt quên. Thằng Thiện nhắn mai mày ghé nhà lấy mấy tay lưới bén. Lỡ, lọc vừa có việc làm đỡ buồn, vừa có thêm cái ăn. Ủa? Thiện nó hồng xài mấy thứ đó nữa sao? Không, hôm qua đi với nhau cả buổi. Nó hồng nói gì à? Toàn chuyện trên trời dưới đất, tào lao bắc xế chứ có chuyện gì đâu. Hèn gì nó nói với thím là tính chào cháu để đi, nhưng thấy cháu buồn quá nên. Đi đâu? Chạy lũ tiếp hay sao hả thím? Thằng anh nó ngoài cao lãnh mới mở thêm một nhà máy nước đá kêu nó ra ngoài ở luôn. Vừa phụ việc vừa đi học. Mà nè, tao hỏi thiệt, chơi thân với nhau từ nhỏ. Đi học đi mần thêm. Từ làm cỏ cắt lúa tới bắt ốc hái rau. Quăng lưới đặt lờ đặt lọc luôn cặp kè sớm tối. Tụi bây không có tình ý gì với nhau sao? Dịu cười buồn. Tụi cháu còn nhỏ nhít mà thím. Và lại từ năm cháu 13 tuổi hồng tắm chuồng chung với lũ con trai trong xóm nữa, Thiện nó bắt đầu mắc cỡ, lúc nào cũng đóng vai ông cụ non. Mày nói sao tao nghe vậy, nhưng sao hồi chưa hễ nhắc tới mày là trông nó buồn thiu buồn chảy. Cả Thiện, cả bà Tư Hồng, và cả làng quê tan biến khi Ngọc sóng vai bà Thu bước tới chỗ Dịu ngồi. Trời đất! Em ở đây mà chị cứ kiếm mãi, Ngọc nói. Đoạn quay sang bà Thu, má chị nè Dịu. Dịu lễ phép gật đầu chào bà Thu, khẽ dịch người nhường chỗ. Hai mẹ con ngồi vào ghế đá. Đôi mắt to tỏa ánh buồn dịu dịu của cô gái cứ hút lấy bà Thu, nhìn cô quên chớp. Dịu ngượng ngùng cúi mặt, bà Thu nhỏ nhẹ nói. Cô thành thực chia buồn cùng cháu về cái chết của người anh trong trận lũ vừa rồi. Cháu xin cảm ơn cô. Có phải vì sự mất mát to lớn ấy mà cháu? Sau khi nước rút, chôn cất anh hai xong, nhà cửa bị cuốn sạch không nơi nương tựa. Cô hiểu rồi, nhưng đi liền ra thành phố cháu không nghĩ tới mọi bất trắc có thể xảy ra nơi xứ lạ đường xa sao? Dạ. Cháu chỉ nghĩ đơn giản là ở Hiền sẽ gặp lành. Sẽ có Bụt hiện ra giúp đỡ y như trong các câu chuyện cổ tích. Dịu tén tỏ nở nụ cười yếu xìu chữa thẹn. Ngọc nói giọng cả giỡn. Có Bụt hiện ra thiệt đó má. Đâu có. Chị. Dịu cãi. Ngọc cười. Bụt đã hiện ra trong lốt một chú chàng sinh viên đi giao hàng. Sao em chóng quên vậy hả? Họ cùng cười. Bà Thu nói vui. Cháu Hồng công nhận kẻ đã tông mình suýt gãy chân là ông Bụt à? Dạ có. Chút chút. Nhờ ông Bụt giỏm đó cháu mới được đưa vô đây điều trị. được gặp chị Ngọc, dì Nẫm, và bây giờ gặp cô. Còn đối với anh Quân, chị Ngọc à, kể như em mắc nợ ảnh. Ủa? Nợ gì? Hồi nào? Món tiền ảnh gọi là chút tiền còm, nhưng với em thì chưa lúc nào em có được nhiều tiền như vậy. Em định bụng sau này có việc làm tử tế thế nào em cùng tìm ảnh để trả lại. Quên đi nhỏ. Ngọc lầu bầu, hắn không tốt như em nghĩ đâu. Làm chút nghĩa cử đẹp để rồi dông biến ý mà. Thật vậy sao chị? Mà em cũng đâu tính làm phiền gì ảnh nữa. Giờ cháu tính thế nào? Về quê hay tiếp tục tha phương cầu thực? Bà Thu thấp giọng, dịu cười buồn. Trước khi đi cháu đã khấn vái, nguyền với vong linh anh cháu là sau này dù sung sướng hay khổ cực thế nào cháu cũng sẽ quay về nơi chôn nhau cắt rốn. Giờ thì, cháu đã từ bỏ các nhà hàng trá hình đó dứt khoát đến nỗi suýt chết. Cô tin cháu không thể là người xấu hoặc yếu đuối. Cứ yên tâm, cô hứa sẽ hết lòng giúp đỡ cháu. Bà Thu bỗng gập người, ôm bụng nhăn nhó, mặt mày tái nhợt, tươm vã mồ hôi. Ngọc lo lắng. Ủa, má sao vậy? Vừa nói cô vừa lấy khăn tay lau mồ hôi cho mẹ. Bà Thu gượng cười. Tới kỳ tái khám mà hồn dày má. Quên. Bà Thu và cô Phụng thư ký ngồi ở salon văn phòng công ty. Họ vừa ăn trái cây, uống nước suối, vừa vui vẻ trò chuyện. Sao? Việc đi học của nhỏ Dịu em giúp chị tới đâu rồi? Kể như xong, thưa chị, em đã tìm hiểu kỹ. Vô trường công lập thì không thể rồi. Trong số các trường bán công và dân lập, trường phổ thông dân lập Hoài Bão là có uy tín nhất. Bà Thu đưa tay bóp trán. Trường Hoài Bão à? Ông hiệu trưởng tên Vinh phải không? Thì ra chị cũng biết ổng sao. Chắc em còn nhớ công ty mình góp 2 phần học bổng cho các em khiếm thị học giỏi. Cùng tham gia đợt này còn có trường Hoài Bão và vài doanh nghiệp tư nhân khác tặng thêm cả chục phần nữa. Tháng rồi đi dự lễ phát học bổng trong chương trình Những Ước Mơ Xanh, chị đã ngồi kế bên ông Vinh. Văn phòng trường Hoài Bão đã đồng ý nhận hồ sơ của em Dịu vì chiếu cố trường hợp đặc biệt của em và đầu tuần tới phải đi học ngay mới kịp học kỳ 2. Vậy thì tốt quá rồi. Rất cảm ơn em. Về việc chú Phong muốn bán lại toàn bộ cổ phiếu thế nào? Chị. Công ty sẽ mua lại tất. Hội đồng quản trị sẽ khuyết mất một ghế. Lo gì? Không mợ chợ vẫn đông. Ổng rút. Sẽ bầu bổ sung người khác vào kỳ đại hội cổ đông sắp tới. Trưa nay chị nhớ ra quán Trúc Sinh kẻo Ngọc chờ. Con nhỏ buồn cười lắm. Thỉnh thoảng tạo cớ này nọ để chị và ba nó có dịp ngồi với nhau. Bữa nay là cớ mới lãnh lương kèm trẻ học đàn. Con cái nào mà không mong ba mẹ sum vầy hả chị? Vả lại, thời chiến tranh lạnh chấm dứt rồi mà. Họ cùng cười. Và buổi trưa bà Thu mang theo nụ cười tươi tắn ấy đến quán ăn Trúc Sinh. Ông Thái và Ngọc đã chờ sẵn ở đó. Họ ăn cơm, tán gẫu đủ thứ chuyện từ thời sự đến kinh tế. Sau cùng đề cập đến trường hợp của Dịu. Bà Thu nói. Về việc cái áo của nhỏ Trang đi theo đoàn cứu trợ về Đồng Tháp rồi ngược lên thành phố. Ba con Ngọc thấy thế nào? Một sự tình cờ thú vị. Em đã nhờ phòng hành chính công ty về quê xác minh lý lịch nó. Ai cũng thương quý hai anh em con Dịu. Thì ra nhà từ thiện này cũng kỹ tính gớm. Em nghĩ, con Trang mình không may vắn số. Gặp con Dịu không hẳn là tình cờ mà do Phật trời run rủi. Một ngày nào đó nếu thấy Dịu đúng là người tốt, em sẽ chính thức nhận nó làm con nuôi. Má thật tuyệt vời. Ngọc gần như reo lên. Ông Thái lảng mắt ra phố, tránh cái nhìn đau đớn của bà vợ cũ. Bà Thu đập khẽ tay ông. Nói đi ba con Ngọc, những vấn đề như vậy em rất mong được nghe ý kiến của anh. Nếu em thấy có nhu cầu làm đầy sự trống vắng Trang để lại thì nên nuôi con Dịu. cho nó những điều tốt đẹp lẽ ra em đã cho Trang nhưng rồi không còn kịp nữa. Ngày Dịu xuất viện, vết bầm trên má không còn, chân đi hơi cả nhắc nhưng không cần nạng trống. Ngọc đưa cô về thẳng ngôi nhà lớn ở phố Hoa. Họ ngồi ở phòng khách. Bà Thu nói, tuần tới cháu sẽ đi học. Cái quan trọng là cháu có còn ham học nữa không? Dạ, con. Dịu dè dặt nói, cháu sẽ ở căn phòng trước đây của chị Trang. Dạ, không dám đâu. Sau bếp hoặc nhà kho cũng được. Thưa cô hai. Hay là cháu sợ? Mùa lũ vừa rồi, trong khi chờ nước rút, áo quan anh hai cháu phải quàng treo ngoài đồng trống. Đêm nào cháu cũng trèo xuồng ra với ảnh. Từ ngày nó ra đi, căn phòng yên ắng, lạnh lẽo quá. Cô muốn bây giờ nó được ấm hơi người trở lại. Quay sang Ngọc, bà Thu thấp giọng trước. Mỗi sáng nghe tiếng nhạc Trang tập aerobic, thỉnh thoảng thêm tiếng trống hay đàn guitar của nó. Đôi khi má bực mình, nay thì cảm thấy thiếu. Con hiểu, và xin má đừng có tự dằn vặt nữa. Bây giờ tiếng trống thỉnh thoảng vẫn còn vang lên đó thôi. Thì ra con cũng nghe thấy sao? Không chỉ con mà cả ba Thái, dì Nẫm và ngoại. Con giải thích điều này như thế nào? Con không giải thích nổi. Ba thì nói chừng nào còn nghe thấy tiếng trống thì em Trang vẫn còn trong tâm tưởng mọi người. Đôi giọt trong vắt lặng lẽ ứa lăn trên má bà Thu. Không hài lòng vì bà Thu dám mang một con nhà quê trôi sông lạc chợ về cho ăn học tử tế. Lại cho chiếm luôn cả căn phòng của cô cháu yêu quý của bà trước đây. Bà báu hầm lắm. Nhưng hễ mỗi lần chớm nhắc tới việc này, bà Thu cứ giả lảng, lờ đi. Thậm chí mượn cớ này cớ nọ để làm mình làm mày. Bà giám đốc cũng. Sau cùng, bao nhiêu bực dọc, bà mang chút hết lên Dịu, kẻ giúp việc trong khi chờ bà Nẫm quay về. Cô cứ một mực ngậm tâm, cần mẫn chu đáo phục vụ. Y mặc bà giờ đủ ngón quá quắt của một bà chủ khó tính xấu nết. Đêm qua mê mải với một bộ phim video Trung Quốc nhiều tập mới ra lò đến hết canh tư. Sáng nay mặt trời lên quá ngọn cây sa kê ngoài vườn, bà báu còn ngủ nướng. Dịu giặt rũ xong đống quần áo, đang máng lên dây phơi phía sau nhà thì chuông gọi cổng vang lên. Cô cầm sâu chìa khóa ra mở hé cánh cửa sắt. Thoạt thấy nhau, cả khách lẫn Dịu cùng xoe tròn mắt kinh ngạc. Thoáng sững người, Dịu buột thốt. Ông là... Vẫn ngồi trên xe Vespa, Út Liêm nheo mắt cười. Cậu Út đây, không ngờ em chưa quên. À mà sao em ở đây? Không phải bị xe cán chết đêm hôm đó rồi sao? Cái bà Huyền láo toét thiệt. Dịu run tay đóng sập cánh cổng, bóp ổ khóa quay bước vào nhà mặc Út Liêm bấm còi xe lia lịa. Đoạn, gã dựng xe vừa bấm chuông vừa đá rầm rầm vào cánh sắt. Là lối. Nè, sao không mở cửa cho ông hả con chết tiệt? Dịu tưởng chừng trái tim trong lồng ngực chợt hóa thành chim quẫy đạp, đòi bay thoát ra ngoài. Quán nước có mảnh sân hẹp bên hồng rợp bóng cây. Dịu mặc đồng phục áo dài trắng, phù hiệu trường phổ thông trung học dân lập Hoài Báo đính trên ngực áo, cặp sách đặt trên lòng. Quần áo xộc xệch. Tóc biếng chải, trông bù xù bụi bặm. Nhạc âm lượng vừa nghe, lác đác có vài cặp trẻ khác trong quán. Họ uống cà phê đá. Dịu nói, gặp lại anh sớm hơn dự định nên. Cái gì mà nên với không nên? Quân cười, đôi mắt sau kính cận hơi nheo lại nhìn cô gái này gần như lột xác hẳn so với hôm nằm trong bệnh viện. Trông tươi tắn hẳn ra, nói đi. Đừng nhìn chằm chằm vậy, mắt em to dễ làm người ta chết đuối lắm đó. Em định lúc nào có đủ số tiền 2 triệu để trả lại anh thì mới gặp. Quên vụ đó đi nhỏ. Đó là tấm lòng của cả nhóm sao biết, chớ có phải riêng một mình anh đâu. Nghe chị Ngọc nói nhóm sao biết ai cũng dễ thương, ai cũng kêu anh bằng sếp. Chị dặn nếu có gặp em cũng nên gọi anh bằng sếp cho anh mừng. Hay ăn chóng lớn. Muộn rồi nhỏ. Nhóm dã rời. Làm ăn lỗ lã. Mặt bằng bị đòi lại. Đành tạm rút vô bí mật chờ thời thôi. Ủa? Anh thật hay đùa vậy? Thiệt. Vừa tuyên bố phá sản cách đây đúng. Quân lật tay dòm đồng hồ, đúng 2 giờ 18 phút. Buồn quá anh mới đến chờ em trước cổng trường chứ gì. Quân cười, cơ hồ nắng của cả trần gian đều đổ dồn vào nụ cười của hắn. Sáng lóa tới độ Dịu phải lảng mắt vờ ngắm những nụ bông trứng cá sắp nở trên đầu hai đứa. Từ sau lần gặp đó, sớm mai nào từ xóm cũ chùa Trơn Pháp chạy bộ sang khu biệt thự tập thể dục, Quân cũng lén đứng chờ trước ngôi nhà lớn. Thoạt tiên Dịu ngại. Sau dạn dĩ dần và từ đó phố hoa trong mắt Quân bỗng giàu âm sắc hơn bất cứ khu phố nào khác. Hoa ở mọi nhà như tươi hơn đẹp hơn, cả bầu trời trên cao dù mưa hay nắng vẫn xanh ngăn ngắt, trong leo lẻo. Út Liêm tới công ty Kim Phú tìm gặp bà Thu. Chẳng mấy ngạc nhiên về cuộc thăm viếng đột ngột này, bà miễn cưỡng tiếp cậu em ở văn phòng. Hai chị em ngồi ở salon. Lâu quá mới gặp cậu. Sao? Có chuyện gì không? Giọng nói và vẻ mặt lạnh lùng của bà chị khiến cậu em bất bình. Ngả người ra lưng ghế. Út Liêm châm thuốc. Nhả khói. Chị thừa biết. Khối chuyện. Trước hết, bà già ra lệnh em phải gặp bà trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Không thì đăng báo tử luôn. Thứ đấy là xin báo để chị biết, tụi em đang lâm vô cảnh khốn cùng. Có ai biểu cậu bán nhà rồi đến khu ổ chuột mướn nhà ở đâu? Cậu mợ tự tung tự tác thì dáng mà gánh lấy hậu quả. Chị nhất định không thông cảm sao? Cậu tính sống kiểu lông bông cho tới bao giờ? Cái bằng kỹ sư cơ khí không giúp cậu tìm được việc làm nào ổn định sao? Cậu sẽ đẻ cho má thằng cháu đích tôn. Rõ rồi. Nhưng đừng dùng nó để yêu sách, tìm cách moi tiền má. Đừng vội trách người khác, chị hãy tự nhìn lại mình đi. Nói đi, thực ra cậu muốn gì khi đến đây? Đáp lại cái nhìn khiếm nhã của bà chị, cậu em cười, nói tỉnh khô. Muốn gì đâu, lâu lâu chị em gặp nhau tâm sự đôi điều, chị Hồng chia sẻ được với em thì thôi. Nhân tiện xác minh những lời đồn đãi không có lợi cho địa vị và cả việc làm ăn của chị lúc này. Thấy bà Thu có vẻ trùng xuống, Út Liêm cười khẩy. Dư luận cho rằng, việc chị nhận một con nhỏ bia ôm về nhà cho ăn học là đạo đức giả, vì đằng sau nghĩa cử từ thiện ấy che giấu ý đồ hồng tốt đẹp gì. Cậu ăn nói cho cẩn thận vào, đặt điều hay bôi nhọ là không xong với tôi đâu. Ý đồ một, xóa bớt mặc cảm phạm tội vì trước đây đã đối xử bất công với nhỏ Trang, gián tiếp gây ra cái chết oan uổng của nó. Thứ hai, bây giờ hết lòng mua chuộc con Dịu, để sau này sẽ mượn vĩnh viễn quả thận trẻ trung của nó thay cho quả thận lâu nay triền miên đau yếu của mình. Bà Thu bám chặt hai tay vào ghế, chúng vẫn khẽ rung lên vì tức giận, đoạn cố trấn tĩnh. Láo toét. Sao nữa? Công ty Kim Phú đang tuột dốc, sắp phá sản. Bà giám đốc lại bỏ ra cả một đống tiền mua lại toàn bộ cổ phiếu của một cổ đông vì chán tư cách đạo đức. Kiểu làm ăn không thức thời của bà nên rút khỏi hội đồng quản trị công ty. Vẻ mặt bà Thu bỗng giãn hẳn ra, không cau có nữa. Bà cười nhạt, chậm rãi nói. Đây không phải là những lời đồn đãi như cậu phóng đại mà chỉ là phát biểu linh tinh của một cá nhân là ông Phong. Người trước đây tôi đã lầm và bây giờ không bao giờ lầm nữa. Bà vụt đứng lên, mắt tóe lửa, chỉ tay ra cửa. Đủ rồi, cậu cút đi, để tôi yên. Vài trang rời trích từ nhật ký của Dịu. Ngày tháng 5. Anh hai. Được tiếp tục cấp sách đến trường, tuy chưa thể hòa đồng ngay với các bạn trong lớp, nhưng em cảm thấy sung sướng như là được mặc chiếc áo vừa vặn với mình. sau khi lỡ khoác lộn áo khác. Em rất biết ơn cô Hai Thu đã cho em được mặc áo học trò trở lại. Ngày tháng 5. Sáng nay làm bài kiểm tra toán. Em buồn so vì mãi để trí óc lạc đi đâu giải sai mất một câu. Chưa về được niềm vui nho nhỏ bù lại. Dì Nẫm đã lành lặn quay về. Gặp nhau chưa nhiều. Nhưng em rất quý dì. Có gì? Gánh nặng công việc ở nhà được dì san sẻ bớt đã đành. Em còn có bạn để có thể trò chuyện. Chớ hồng ngậm tăm suốt ngày như trước đây anh hai à. Ngày tháng 5. Ba ngày rồi em bị cảm xoàng đâm ra lười viết. Anh hai đừng buồn nghen. Hôm qua chủ nhật em đi siêu thị chơi. Đẩy chiếc xe đựng hàng theo sau cô Hai và chị Ngọc. Đi giữa những quầy kệ chất đầy hàng hóa lắm mẫu mã màu sắc. Không dưng em bỗng nhớ những ngày cùng Thiện hoặc anh đi bùa lưới giăng câu. Mò cua bắt ốc, không dưng tự hỏi mấy chục ký ốc, ký cua đồng mới đổi được một hộp tôm càng xanh đông lạnh chị Ngọc vừa lấy từ tủ đông ở quầy hải sản ra, bỏ vào xe đẩy một cách vô tư. Qua chỗ bán áo quần may sẵn dành cho nam giới, em chợt nhớ quanh năm anh chỉ có hai bộ quần áo tươm tất để thay đổi. Bộ này nghiêm thì bộ kia nghỉ, thoáng nghe mắt cay cay. Ngày tháng 5. Dạo này, vào sớm tinh mơ thỉnh thoảng em lẻn ra khỏi nhà cùng chạy bộ, tán gẫu với sếp Quân. Sếp chỉ bảo cho em thật nhiều điều, lĩnh vực nào hình như sếp cũng rành. Trước sếp bao giờ em cũng thấy trí khôn mình chỉ bằng hột gạo. So với trí khôn, sự lịch lãm của sếp ví bằng hột me. Sếp cho em mượn nhiều sách, tha hồ đọc. Sáng nay sếp bất ngờ rủ em sang xóm chùa Chơn Pháp ăn hủ tiếu tuyệt ngon của má Năm ở ngã ba cây Bá Đậu. Ngày tháng 5. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, nhưng em ghi vội vài dòng vì không thể không ghi nhớ cái ngày đặc biệt này. Tối nay, trong một bữa tiệc thịnh soạn ở quán Trúc Sinh có ông Thái, chị Ngọc và cả bà, dù bà không mấy vui, luôn giữ vẻ lạnh, cô Hai Thu đã tuyên bố chính thức nhận em làm con nuôi. Anh Hai yên chí, em hổng dám quên lời nguyền đã khấn với anh trước khi rời quê đâu. Từ hôm em gọi cô Hai là má, dù biết cô không thể thay thế được má mình, tiếng gọi này vẫn mang lại cái gì đó mới mẻ, lạ lùng trong em. Ngày tháng 5. Không còn chị Trang. Năm nay chị Ngọc không tổ chức mừng sinh nhật mình. Tuy vậy, má Thu vẫn tặng quà cho con gái cưng. Má hứa sẽ lo chi phí cho chị Ngọc đi du học dài ngày như chị Hằng mơ ước, sau khi tốt nghiệp đại học. Ngày tháng 5. Chiều nay em đi học về, gặp cậu Út Liêm chặn ngay cửa thông báo. Từ nay chúng ta thành người một nhà rồi nghen cháu. Cưng. Hơi bất ngờ nhưng không mấy ngạc nhiên. Em vào gặp dì Nẫm. Dì nói gọn hơn. Bà chủ lớn rước gia đình cậu Quý Tử về vì vợ cậu ta vừa đẻ cho bà một thằng cháu đích tôn. Việc đưa gia đình cậu Út về bà ngoại nuôi không hề báo trước. Má Thu giận lắm. Đêm qua ở lại công ty luôn. Không về. Ngày tháng 5. Thường ngày hầu hạ bà ngoại nuôi đã cực. Giờ thêm vợ chồng cậu Út và thằng nhóc, công việc tăng gấp 2-3 lần. Hễ ở trường thì thôi, về nhà là em tiếp dì Nẫm đêm nào cũng tới 11, 12 giờ mới có thể ngả lưng. Má Thu xót lắm nhưng không thể can thiệp được vì bà chủ lớn luôn át giọng bà chủ nhỏ. Đêm nay lại thêm một đêm mất ngủ. Hễ gặp em là cậu Út cứ úp úp. Mở mở và sau cùng đã nói ra cái điều cậu ta cho là rất bí mật. Rằng má Thu nuôi em ăn học tử tế hồng phải do lòng từ thiện hay chuộc lỗi với chị Trang, mà thực ra nhằm mục đích mượn đỡ của em một quả thận khỏe mạnh sau này. Dù nửa tin nửa ngờ, em cũng hết sức băn khoăn. Bao lần tính hỏi chị Ngọc, ngại quá lại thôi. Bao lần em lén xét nét từng cử chỉ lời nói của má Thu. Hồng thấy có gì đáng ngờ. Có nên hỏi sếp không hở anh Hai? Phải chi có anh lúc này? Nhật ký nhưng thực ra đó là những mẩu thư ngắn gửi người đã khuất. Dịu viết khá đều đặn suốt thời học trò. Và mãi đến sau này. 5 năm đã trôi qua. Thời gian vừa đủ chín cho ước mơ của nhóm Sao Biếc. Sau vài lần tan rồi hợp, họ vẫn giữ được tình bạn gắn bó giữa năm thành viên mà có lần Quân đã từng nói vui với Ngọc. Toàn là công tử Mỹ Lị tiểu thư nửa mùa. Chạy chật mãi rồi công ty mỹ thuật công nghiệp Sao Biếc cũng được thành lập. Mải mê làm giàu, chưa có mống nào trong nhóm lập gia đình. Sếp Quân là người bận rộn nhất. Một thời để lạc mất nhau, bây giờ lại tìm thấy nhau. Gia đình sum vầy trở lại như mong ước của Ngọc. Bà Thu chẳng khoác áo cưới dài phủ mấy ngọn núi khúc sông như Trang từng nằm mơ ngày đón ông Thái về ngôi nhà lớn. Nhưng có ông, công ty có lúc lao đao tưởng chừng sắp phá nay lại đứng vững. Sau một ca mổ sỏi mật thành công, sức khỏe bà Thu khá lên rất nhiều. Cái tin bí mật về một quả thận sẽ bị mượn đỡ mà Út Liêm từng bật mí với Diệu hóa ra tin. Vì tách khỏi công ty Kim Phú, nghỉ chơi bà Thu, ông Phong mang vốn liếng hùn hạp với Huyền. Họ nhanh chóng trở thành một cặp bài trùng. Có được cậu quý tử, Út Liêm bỗng đổi tính nết, bỏ tật cờ bạc rượu chè, tay nghề kỹ sư cơ khí được sử dụng. Mở một cơ sở chuyên sản xuất máy bơm nước cung cấp cho thị trường đồng bằng sông Cửu Long, làm ăn khấm khá, có cả cơ ngơi riêng, không còn ở chung trong ngôi nhà lớn nữa. Bà báu theo cậu con trai vì không thể xa thằng cháu nội đích tôn mà bà quý hơn vàng. Ngọc đi du học, lấy chồng rồi định cư luôn ở Nhật, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Sau Ngọc, Diệu cũng rời khỏi phố hoa. Vắng cô, khu phố quen thuộc quanh năm tươi rỡ màu sắc và ngát hương hoa ấy bỗng trở nên không còn như xưa nữa đối với Quân. Trong các thư điện tử hay thư qua bưu điện bạn bè gần xa, Quân thường viết câu mở đầu, phố hoa phai ngày tháng năm. Có lần thư về cho Diệu, Ngọc viết, chỉ vì vắng em mà trong mắt Quân, tất thảy hoa ở phố nhà chúng mình phai tàn hết, em hãy về mau cho hắn bớt. Gàn. Ngôi nhà lớn bây giờ chỉ còn ông Thái, bà Thu và bà Nấm. Trang vẫn còn trong tâm tưởng mỗi người nên thỉnh thoảng họ lại nghe giai điệu trống quen thuộc ấy vẳng từ căn phòng hoang vắng Diệu bỏ lại. Sau bao ngày tháng vừa làm tròn bổn phận một đứa con nuôi, phụ việc nhà với bà Nấm, vừa chịu khó học hành, Diệu tốt nghiệp đại học sư phạm. Quân muốn cô ở lại Sài Gòn cùng hắn xây dựng sự nghiệp. Diệu không nghe. Giữ đúng lời nguyền, cô xin phép bà mẹ nuôi quay về quê nhà. Hôm chia tay, hai đứa cãi nhau một trận kịch liệt. Về Đồng Tháp, bạn bè của đứa còn đứa mất. Riêng đứa thân nhất là Thiện giờ trở thành một nghiệp chủ nhà máy nước đá khá giàu ở chợ Cao Lãnh. Bà Tư Hồng nửa đùa nửa thật bảo Diệu, chờ mãi không thấy mày về. Thiện nó tức mình lấy vợ đẻ luôn một cặp sinh đôi cho bỏ ghét. Vài tuần, lên phố hoa thăm bà Thu một lần, dù rất nhớ, Diệu vẫn lì lợm không nhắn tin hoặc đi tìm Quân. Vắng bặt một thời gian, Quân gửi thư điện tử đều đặn qua địa chỉ email của trường tương lai. Một tuần đôi lần, cô thư ký văn phòng trường tốt bụng lại đưa cho Diệu một mẩu thư in trên giấy. Nội dung thư thường ngắn, toàn những lời thăm hỏi. Nhớ nhung mà Diệu cho là vu vơ, cô không trả lời. Sau cái thư điện tử thứ 102 của Quân, bao giờ cũng mở đầu bằng dòng chữ phố hoa phai ngày. Tháng, năm thì mùa lũ tới. Mùa lũ đầu tiên sau 5 năm cách biệt khiến Diệu nao lòng nhớ hai Trinh khôn xiết. Sáng nay quá giang xuồng bà Tư Hồng đến trường. Vào lớp, Diệu bước lên bục gỗ ngập nước. Tưởng chừng hai Trinh cũng đang đứng đâu đó sau lưng. Cũng nhìn xuống những đôi mắt ngời sáng của lũ học trò lớp 8 ngước lên y như thuở nào. Cô nghe giọng mình có chút gì nghẹn nghẹn. Cách đây khá lâu, có một người thầy từng đứng trên bục giảng này muốn cùng các học trò của ông viết chung một tập văn xuôi về mùa lũ. Nhưng rồi không may ông mất đột ngột, dự định đành bỏ dở. Bây giờ, cô muốn chúng ta tiếp tục. Và Diệu cầm phấn viết đề bài lên bảng. hãy kể một câu chuyện không thể nào quên trong mùa lũ mà em từng biết hoặc đã trải qua. Một rể lục bình cõng bông tím lặng lẽ trôi qua cửa, tấp vào bục gỗ, cùng lúc Quân vai mang ba lô du lịch, quần sắn quá gối, kính cận trễ trên sống mũi, lặng lẽ xuất hiện ngoài cửa. Dịu quay lại, xoe tròn mắt kinh ngạc, lặng nhìn vẻ mặt khó tả của Quân giây lát, đoạn bước xuống bục lội về phía hắn với trái tim vỗ cánh trong ngực, kêu khẽ. Ôi sếp, đi đâu mà lạc tới tận đây hả? Quân mỉm cười, gỡ kính cầm chéo áo lên lau. Ánh mắt ươn ướt của cô gái âu yếm dõi theo cái cử chỉ không đâu ấy. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.